Chương 3040, điểm giết bạch hổ. Không dưới mấy trăm tên bạch hổ yêu thần tộc người tới, từng đầu sau lưng mọc lên kim rực, bạch hổ yêu thần phá không mà tới. Thuần huyết bạch hổ, cánh là kim sắc, huyết mạch không thuần đều là bạch sắc. Một đầu bạch hổ yêu thần hóa thành không đế hoa, cái khác cũng nhao nhao hóa ra thân người. Mà lần này, Mục Phong muốn khiêu chiến người cũng tới, đế vũ. Chiến bảng xếp hạng 82, bạch hổ tộc cọp con nhóm, các ngươi rốt cuộc đã đến. Mục Cuồng cười lạnh, hắn là lấy phó tu thân phận tại Vạn Yêu Thánh Cung. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua bạch hổ yêu thần tộc người, cũng nhìn phía đế hoa. Mục Phong, nhiều năm không thấy, cho là ngươi trốn đi đâu. Đế hoa cười lạnh thành tiếng, tránh, ha ha, ngươi cũng có tư cách để cho ta tránh. Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, lần này chọn chiến đế vũ, là muốn vì huynh đệ ngươi báo thù đi, chật chật, ngươi là không nhìn thấy, ngày đó hắn bị ta đánh thật hay thảm đâu, nhục thể cũng bị đánh nát. Đế hoa ngón tay bạch tử dược châm chọc nói, yên tâm, ngươi sẽ thảm hại hơn, mà ngươi, liền mệnh cũng đem không gánh nổi. Buồn cười, ngươi có thực lực kia sao? Ta hỏi ngươi, đế đương là bị ngươi giết đi. Đế đương, hắn chết, Mục Phong cố ý nghi hoặc hỏi, tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Ngươi đừng giả bộ, ngươi chính là ngươi giết, ta bạch hổ yêu thần tộc đã đang tra chuyện này, đế đương gia tộc đã đang tra, nếu tra ra manh mối ngươi liền chết chắc. Ngậm máu phun người ai cũng sẽ. Bất quá đế đương chết thật đúng là ông trời mở mắt đâu, hắn ở phía dưới chỉ sợ tịch mịch, người phải đi bồi bồi hắn. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, nghe nói qua ngươi, có dũng khí như thế khiêu khích nhóm chúng ta bạch hổ yêu thần tộc, ngươi không phải cái thứ nhất, mà trước đây người đều chết được rất thảm. Đế vũ cười lạnh thành tiếng, ngươi chính là đế vũ đi, ít nói lời vô ích, ra trận đi, đánh các ngươi, ta còn muốn diệt đế hoa, đừng chậm trễ thời gian của ta. Mục Phong phủi một chút đế vũ, hời hợt nói. Đế vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cực kỳ khó coi, nói, ngươi còn không có chọn chiến đế hoa ca tư cách, ta trước diệt ngươi. Mục Phong lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp quát, lăn tới đây. Toàn lực xuất thủ, không thể khinh thị hắn. Đế hoa trầm giọng nói, yên tâm đi hoa ca, nhìn ta ăn nhục thể của hắn. Đế vũ nhe răng cười, tiến vào chiến thần không gian. Hai người đứng ngạo nghễ chiến thần không gian, vô số cường giả an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn phía hai người. Phong ca. Cũng nói hổ não bổ trí thông minh, cho ta đến điểm A. Mục Cuồng hét lớn, ha ha, ta cũng muốn ăn một chút trong truyền thuyết bạch hổ yêu thần mùi vị gì, Phong ca, ta muốn hổ trưởng. Phong ca, ta muốn hổ chân, ta, ngạch, Phong ca, đến cái hổ dương ngâm thuốc quán ba. Dược Xuyên suy nghĩ một chút nói, hổ dương là cái gì, ngạch, đơn thuần như ta cũng không biết rõ. Ngọa tào, mập mạp chết bầm, miệng ngươi vị nặng, chiến phong người tùy ý nhạo báng. Cả kinh người chung quanh cũng hãi hùng khiếp phía nhìn qua đám người này, gan thật mập a, dám nói ăn bạch hổ yêu thần. Đế vũ sắc mặt phẫn nộ đến đỏ lên, bị một đám người chỉ trỏ nói muốn ăn hắn. Ra tay đi, Mục Phong lạnh lùng nói. Tiểu tạp toái, ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng khiêu khích ta bạch hổ yêu thần tộc, chết. Đế vũ một tiếng gào thét, càn khôn mở rộng, thần lực bạo động, ngưng tụ ra tám cái vần quanh thần phù chi quang chiến thiên cổ mâu. Chí cao thần thông, bát hoang chiến thiên mâu, ra. Oanh, oanh, oanh, tám đạo bát hoang chiến thiên mâu mang theo bạch hổ yêu thần lực, cuồng bão oanh sát hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo chiến thiên mâu cũng có kích sát thần đế đỉnh phong kinh khủng chiến lực. Tám mâu động giết hết đến, toàn bộ khóa chặt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua tám đạo chiến thiên cổ mâu đánh tới, bước chân đạp mạnh, thần lực lĩnh vực quét sạch mà ra. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận ngưng tụ, Thú Thần Thiên Khải ngưng tụ, mang theo âm dương từ trường chi lực. Thú Thần Thiên Khải lại tiến hóa, bành bành bành, tám âm thanh bạo minh, cái gặp tám đạo chiến thiên thần mâu đâm xuyên qua thần lực lĩnh vực, oanh kích trên Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, cái này mạnh nhất mâu trực tiếp oanh tạc vỡ vụn cái này Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, cuối cùng đánh vào Mục Phong Thú Thần Thiên Khải thả ra âm dương từ vực bên trong. Một cỗ cường đại tê liệt lực trong nháy mắt gấp trăm lần bộc phát, vậy mà cứ thế mà xé rách vỡ vụn Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. Cái gì? Đế Vũ sắc mặt kinh biến, Bát Hoang Chiến Thiên Mâu lại còn không đánh tan được Mục Phong phòng ngự. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Tất cả thánh cung đệ tử kinh hô, Phượng Hoàng thần tộc người cũng tới, Phượng Cừu sắc mặt rung động, cái này ra hỏa, lại mạnh. Hỗn đản này, là trời sinh muốn chết mệnh sao, vẫn là cùng bọn này lão hổ xung đột. Phượng Tiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, làm sao có thể, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận không phải Huyền Vũ thần tộc sử dụng, không có khả năng có như thế lực phòng ngự. Bạch hổ yêu thần tộc chúng cường người cũng là chấn kinh. Đế hoa hổ mắt nhắm lại, không phải Huyền Vũ Ngự Thiên Trận năng lực. Đứng đấy để ngươi đánh. Ngươi cũng không có cơ hội giết ta, ngươi còn có cái gì tư cách đem kiêu ngạo treo ở bên miệng. Mục Phong châm chọc nói. Lại đến, Đế Hoa gào thét, lại lần nữa cuồng bạo ngưng tụ Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. Cơ hội, chỉ có một lần. Oanh, Mục Phong thể nội, nhiều loại kinh khủng thần lực cùng nhau bộc phát, nhục thân thần lực và cường độ tăng vọt mấy chục lần. Mà ngươi, không có cơ hội. Giống, một kiếm oanh diệt giết ra, thương khung phá toái, một đầu kinh khủng hắc sắc kiếm hổ ngưng tụ mà ra, Triều Thiên Khuyết. Ầm ầm, kiếm hổ đánh vào tám đạo thần mâu phía trên, tám đạo thần mâu trực tiếp bị đánh nát, kinh khủng kiếm lực trong nháy mắt phát tiết đánh vào Đế Vũ thân thể, phòng ngự lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. Bành, a, Đế Vũ kêu thảm, toàn thân bạo huyết, bị cái này kinh khủng kiếm lực đánh bay, kiếm khí nhập thể xoắn nát thần mạch, nội tạng. Nghịch không bộ, thuấn di, Mục Phong trong nháy mắt đi vào Đế Vũ bên người, một kiếm bổ vào đối phương trên đùi. Đùi bị một kiếm đánh xuống, tiên huyết cuồng phún, biến thành một cái to lớn bạch hổ chân bị đánh bay ra chiến thần không gian. Thiểm Lăng, người cũng hổ chân. Đa tạ Phong ca, Thiểm Lăng cười to, thần lực cuốn ra thu hồi. A a a, Đế Vũ kêu thảm, Mục Phong lại trong nháy mắt một kiếm cắt qua song trưởng của hắn, biến thành một đôi hổ trưởng. Chính Hùng, người hổ trưởng. Ha ha, Phong ca bá khí. Mục Phong tiếp theo kiếm lại trong nháy mắt cắt qua Đế Vũ dưới lưng vị trí, một màn này không ít nam nhân đều là đúng quần mắt lạnh. Mập mạp chết bầm, người hổ dương. Hắc hắc, ngâm rượu thuốc bổ khí tráng dương thần vật a, nhiều tạ Phong ca. Dược Xuyên hèn mọn cười nói. Mục Phong, Bạch Hổ yêu thần tộc người đều phẫn nộ gào thét, cái này ra hỏa là trần trụi đánh bọn hắn mặt a. Cũng kinh hãi hắn thực lực kinh khủng, hoàn toàn ngược sát Đế Vũ. Một kiếm này, tiểu cuồng, người hổ não. Chém, tay nâng kiếm rơi, Đế Vũ gào lên đau xót gào thét, to lớn Bạch Hổ đầu lâu bị một kiếm đánh rất càn khôn. Tiểu cuồng, cho người bồi bổ não. Mục Phong chân một đá, Bạch Hổ đầu lâu bay ra chiến thần không gian vào tới Mục Cuồng. Về phần Đế Vũ thần hồn, đã bị một kiếm chấn bổ ra đến, hoảng sợ, run rẩy mà cực hạn phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Còn lại, chính ta muốn đi. Mục Phong trước mặt mọi người thiêu đốt Bạch Hổ thần khu, hấp thu thành một cỗ huyết khí nhập thể, đồng thời khiêu khích nhìn về phía Bạch Hổ yêu thần tộc những người khác, sát khí ngút trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3041, một đường đẩy mạnh. Ngươi là cuồng bá sát phạt Bạch Hổ yêu thần, ta Phong tử vẫn là bách chiến không ngại tu la ma thần đâu. Mục Phong, Bạch Hổ yêu thần tộc các đệ tử từng cái nhìn qua Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Cái này ra hỏa, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ điểm giết Bạch Hổ tộc người. Trực tiếp đem Bạch Hổ yêu thần tộc tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân hung hăng ma sát. Mục Phong, ta sắp xếp 70 vị, ta đến chiến ngươi. Lại một tôn Bạch Hổ yêu thần chiến tôn nổi giận đi ra, một tiếng hét giận dữ xông vào chiến thần không gian. Chiến tôn xếp hạng 70 vị, đế hạng, phế vật, lăn ra ngoài. Đế hạng đối Đế Vũ gầm thét lên, Bạch Hổ yêu thần tộc mặt đều sắp bị ngươi ném vào. Ta, Đế Vũ thần hồn sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, cắn răng ly khai. Vừa vặn, dưới mặt ta một mục tiêu chính là ngươi, các huynh đệ, Bạch Hổ thịt có đủ hay không? Mục Phong cười lạnh, hỏi hướng Chiến Phong người, không đủ. Phong ca, mở cái gì trò đùa, nhiều người như vậy đâu. Mục thủ, đừng quên nhóm chúng ta a, lại làm thịt hắn cái 10 đầu 8 đầu Bạch Hổ cho nhóm chúng ta cũng nếm thử tươi. Chư Thiên Điện người cũng đi theo ồn ào. Tên điên, một đám tên điên, Mục Phong là tên điên, theo hắn người đều là tên điên, đây là muốn triệt để cùng Bạch Hổ yêu thần tộc vạch mặt sao. Cái khác thánh cung các đệ tử nhịn không được thở dài. Ra tay đi, huynh đệ của ta nhóm trở lấy ăn thịt đâu. Mục Phong nhìn qua đế hạng đạm mạc nói. Tiểu tạp toái, không chém người ta thể không bỏ qua. Đế hạng gào thét, Bạch Hổ yêu thần lực bạo động mà lên, ngưng tụ thành kinh khủng kiếm khí. Đây là một đầu tu kiếm Bạch Hổ yêu thần. Hắn trong tay, nhiều hơn một đầu hổ nha cự kiếm, một tiếng gào thét, huy động hổ nha thần kiếm bổ ra, kiếm khí ngưng tụ bộc phát, biến thành một đầu kim sắc mãnh hổ xé rách thẳng hướng Mục Phong. Chí cao thần thông, hổ sụp đổ kiếm quyết, Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm đồng dạng đối oanh giết ra, hắc sắc kiếm hổ gào thét mà ra. Xé rách thương khung, Thiên Chu thần kiếm phóng thích kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm, hai đầu kiếm hổ đối bính cùng một chỗ, cuồng bạo thần lực oanh minh, kiếm khí xé nát số 10 vạn dặm tinh không. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, đế hạng càn khôn bên trong, tám đạo chiến thiên thần mâu trong nháy mắt xiết ra, tốc độ so Đế Vũ nhanh, uy lực cũng so Đế Vũ kinh người. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, Bạch Hổ yêu thần tộc bắt buộc thần thông. Cửu chuyển thiên lôi quyết, diệt, Mục Phong tay kia bộc phát chín loại thần lôi chi lực. Ngưng tụ thần văn trong nháy mắt dung hợp, một quyền giết ra, cuồng bạo hỗn độn thiên lôi quét sạch hướng về phía Bát Hoang Chiến Thiên Thần Mâu. Bát Hoang Chiến Thiên Thần Mâu mẫn diệt tại trên lôi hải, bộc phát thần uy cũng chấn vỡ lôi hải. Bản nguyên, đốt, tế ta kiếm, trảm thương thiên. Đế Hạng trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, trong nháy mắt tăng lên thần lực của mình, nhân kiếm hợp nhất, một đạo kim sắc kiếm quang tại tinh không xé rách ra ngàn dặm kinh khủng vết kiếm bổ về phía Mục Phong, tiếp tục lan tràn mà lên. Đấu chiến cực thiên, đốt, Mục Phong thần lực trong cơ thể lại lần nữa cường hóa bộc phát, một kiếm oanh diệt giết ra, lại một đạo triều thiên khuyết cuồng bạo oanh sát tại đạo này kiếm quang bên trên. Ầm ầm, tinh không chấn động, kinh khủng năng lượng kiếm khí đã có thể so với nửa bước thần chủ, thật sự là khó mà tưởng tượng, đều là thần đế có thể phát ra đáng sợ như thế công kích. Một khỏa lại một khỏa sao trời bạo tạc sáng tắt, nhỏ như thiên thạch, to như mặt trăng cũng tại kinh khủng kiếm khí xuống dưới mẫn diệt. Răng rác, kim sắc kiếm quang vỡ vụn, rốt cục ngăn cản không nổi, bịch một tiếng bị đánh nát, kinh khủng kiếm lực toàn bộ phát tiết tại Đế Hạng thân thể. A, Đế Hạng kêu thảm trở ra bị bắn bay, thể nội thần cốt đứt đoạn, không hổ là Bạch Hổ yêu thần, Mục Phong khủng bố như thế tăng lên hạ một kiếm cũng không có bị đánh bạo. Một kích thành công, Mục Phong nháy mắt sau đó xuyên qua hư không mà tới. Các huynh đệ, ăn thịt, Mục Phong một tiếng quát lớn, chém. Không, Đế Hạng hoảng sợ gào thét, bị một kiếm chém giết lên đỉnh đầu. Một kiếm này cắt chém nát đầu lâu, thần hải, thần hồn bị một kiếm oanh ra nhục thể. Thi thể của hắn cũng thay đổi hồi vốn thể, một đầu vạn trượng lớn nhỏ Bạch Hổ yêu thần. Mục Phong chân một đá, Bạch Hổ yêu thần thi thể bị một cước đá bay xuất chiến thần không gian. Tốt, chiến phong, chư thiên điện người quát lớn, từng cái cao hứng bừng bừng tiếp ứng Bạch Hổ yêu thần thi thể, Đế Hạng, bại. Mục Phong, ghi tên chiến bảng 70, quá mạnh, cái này ra hỏa, Đế Hạng cũng không chịu được như thế một kích, kinh khủng, một màn này lại một lần rung động tất cả mọi người tâm linh. Cái này thối hỗn đản, bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào rồi. Phượng Tiên Nhi nội tâm cũng là bị chấn động, cùng là mấy lớn đỉnh cấp yêu thần gia tộc, Bạch Hổ yêu thần tộc thực lực các nàng tự nhiên rõ ràng, tuyệt đối đỉnh tiêm. Lại bại, Bạch Hổ yêu thần tộc các đệ tử nội tâm lại một lần bị đả kích, thất vọng, phẫn nộ. Cừu ca, hắn đến cùng là quái vật gì? Phượng Cừu bên người Phượng Trần kinh hãi đến nuốt nước miếng một cái. Nhìn không thấu a. Phượng Cừu cười khổ nói, mình đã bị xa xa vung rơi xuống. Càng ngày càng nhiều thánh cung đệ tử bị hấp dẫn mà đến, 16 khu gia cái loại người hung ác Mục Phong, chuyên giết Bạch Hổ yêu thần chiến tôn, đã liên tiếp bại hai đại Bạch Hổ chiến tôn. Mục Phong, Đế Hoa nắm đấm chết nắm, móng tay đều nhanh đâm vào thủ trưởng bên trong, thậm chí đã không nhịn được nghĩ xuất thủ. Thế nhưng là, không thể gấp, nhìn lại hắn còn có cái gì át chủ bài. Vị kế tiếp, còn có vị kia Bạch Hổ dũng sĩ tới khiêu chiến sao? Mục Phong cười lạnh hỏi, Bạch Hổ yêu thần tộc người đều nhìn phía Đế Hoa. Chiến bảng trước 60 Bạch Hổ yêu thần tộc không ai xuất hiện, trước 50, 4 người có Bạch Hổ chiến tôn, thế nhưng là sông sáo bên ngoài cũng không trở về tới. Bây giờ ở đây tới cũng chỉ có Đế Hoa cái này chiến bảng 28 cường giả. Đế Hoa không có lập tức muốn ý xuất thủ, trong lúc nhất thời, không người ứng chiến. Vậy ta cũng chỉ có đánh lên đến, lại giết ngươi Đế Hoa. Mục Phong nhìn qua Đế Hoa cười lạnh nói, chờ ngươi đánh lên đến lại nói. Đế Hoa hừ lạnh một tiếng, Mục Phong, khiêu chiến chiến bảng 60 vị cường giả, Lưu Nham Sư Huynh, mời Lưu Nham Sư Huynh đi ra đánh một trận. Mục Phong lang tiếng nói, vô số thánh cung đệ tử bên trong, một tên người mặc trường bào màu lam thanh niên cười khổ, cái này ra hỏa, làm sao lại chọn chúng chính mình. Hắn không muốn cùng Mục Phong loại này không muốn mạng dân liều mạng đánh. Lưu Nham kiên trì đi ra, tiến vào chiến thần không gian. Mục Phong sư đệ, Lưu Nham liền ôm quyền, Lưu Nham sư huynh Mục Phong hoàn lễ, nhóm chúng ta không bạo lực như vậy được không, đừng nhúc nhích bất động liền chém người ta nhục thân, ngừng tụ nhục thân rất tiêu hao bản nguyên a. Lưu Nham truyền âm khổ sở nói, hắc, còn không có đánh đâu, anh em ngươi làm sao lại trước sợ. Được, Mục Phong cười bằng lòng, cũng không có đối mặt Bạch Hổ yêu thần tộc người lúc như vậy vinh váo hung hăng. Lưu Nham bộc phát thần lực giết ra, hắn là cái thổ hệ đại địa thần lực người tu hành, công lực hùng hậu là những người khác nhiều gấp đôi, công thủ gồm nhiều mặt, sức chiến đấu cũng rất biêu hãn. Hai người chiến đấu hồi lâu, cuối cùng Lưu Nham thua ở Mục Phong vô cùng vô tận phạt thiên chú thiên phạt thần lôi bạo kích bên trên. Lưu Nham, bại, Mục Phong vấn đỉnh 60. Tiếp theo chiến, Mục Phong khôi phục hồi lâu thần lực lại trực tiếp khiêu chiến thứ 50 chiến tôn, người này vừa lúc là đỉnh cấp yêu thần chủng tộc, huyền vũ tộc cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3042, từng bước cao thăng. Vũ Thừa, Mục Phong một trận chiến này đối thủ, là một người đầu chọc tráng hán, người khoác huyền vũ thần giáp, khí tức cũng là cường hán, hắn nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là phá lệ ngưng trọng. Vừa rồi mấy trận chiến đấu hắn cũng nhìn qua, chỉ cảm thấy Mục Phong căn bản là vô dụng toàn lực, cái này ra hỏa, thật sự có đối chiến đế hoa thực lực à? Vũ Thừa sư huynh, mời. Mục Phong ôm quyền nói, ngươi cũng tu hành huyền vũ ngự thiên trận, hôm nay để ngươi kiến thức một chút huyền vũ tộc chân chính phòng ngự thần thông, chân chính hoàn mỹ huyền vũ ngự thiên trận. Vũ Thừa lạnh lùng nói, càn khôn thần lực tuôn ra, ngưng tụ ra từng đạo trận đạo thần văn, ngưng tụ ra một đạo huyền màu đen trận giáp bao phủ tại thân thể, không thể phá vỡ, gấp trăm lần phòng ngự. Tốt, vậy ta liền kiến thức một chút. Mục Phong cất cao giọng nói, đôi mắt bên trong thần quang bộc phát. Đột nhiên, cả người tựa như một đạo đạn pháo giết ra, oanh một tiếng xung kích hướng về phía Vũ Thừa. Thần thông, Triều Thiên Khuyết, thú thần lực gào thét, tràn vào trong kiếm, lôi, tu la, cửu u, thời không thần lực, mấy loại thần lực trong nháy mắt bộc phát tràn vào Thiên Chu thần kiếm. Một kiếm ra, hắc sắc kiếm hổ gào thét chấn thế, mang theo kinh khủng thần uy sát phạt hướng về phía Vũ Thừa, những nơi đi qua không gian ken két vỡ vụn, kiếm lực chấn vỡ thương khung. Thần thông, Cửu Long Đạn, Vũ Thừa huyền vũ thần lực gào thét, ngưng tụ ra chín đạo thanh hắc sắc thủy long, Cửu Long rít gào thế oanh sát hướng về phía Triều Thiên Khuyết kiếm hổ một kích, đồng dạng là chí cao thần thông. Huyền vũ thần tộc thần lực là thủy thuộc tính, vẫn là ngưng tụ vạn thủy bên trong uy lực cường đại đỉnh cấp nhược thủy lực lượng, mỗi một giọt thần lực nặng có vạn quân. Bành, bành, bành, Cửu Long đánh vào Triều Thiên Khuyết bên trên, đem Triều Thiên Khuyết cứ thế mà đánh nát. Chém, Mục Phong lại một đạo diệt thế kiếm quang bổ sung, xé rách Cửu Long đạn. Huyền thủy thần thương, giết, Vũ Thừa trong tay, nhiều hơn một thanh thần thương, nhất thương ra, thương hóa thành kinh long xé rách tinh không mà tới, trùng điệp nhất thương băng diệt tại kiếm mang này bên trên. Bịch một tiếng, kiếm mang trực tiếp bị vỡ nát, thương như kinh long ám sát hướng về phía Mục Phong. Cửu chuyển thiên lôi, giết, Mục Phong tay kia đã ngưng tụ chín đạo thần lôi chuyển hóa hỗn độn thiên lôi, gấp trăm lần lôi uy phóng thích oanh diệt tại một thương này bên trên, vỡ nát đánh tới trùng điệp thương mang, cuồng bạo lôi đình hóa thành đạo đạo thiểm điện bạo kích tại Vũ Thừa huyền vũ thần giáp bên trên. Huyền vũ thần giáp quang mang lưu chuyển, bảo hộ lấy Vũ Thừa, không có thể để cho Vũ Thừa bị kích thương, bất quá cuồng bạo lôi lực chấn động đến hắn lui lại. Quả nhiên kinh người lực phòng ngự, Mục Phong đôi mắt nhíu lại có chút chấn kinh, thiên hải khốn thiên trận, Vũ Thừa chân đạp tinh không, cái gặp thủy hệ bản nguyên pháp tắc bao phủ, cái khác mấy hệ pháp tắc bản nguyên chuyển hóa quét sạch. Ầm ầm, 10 vạn dặm thiên địa, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông bao phủ Mục Phong, vây ở trong biển, chung quanh nước biển áp lực tăng vọt. Thần hải co vào ngưng tụ hóa thành ngàn dặm biển tù gắt gao vây khốn Mục Phong. Mục Phong chỉ cảm thấy, thân thể mình đều sắp bị đọng lại trong biển này. Huyền vũ thần tộc lại một tới cao hỗ trợ thần thông, thiên hải khốn thiên trận. Chiến bảng lên đã 50 chiến tôn, quả nhiên là cũng có thủ đoạn nhà nghề. Giết, Vũ Thừa bắt lấy cơ hội, nhất thương thẳng đến đánh tới, đâm về Mục Phong trái tim, tại cái này khốn trận bên trong hắn không bị ảnh hưởng. Giang giác, một thương này trực tiếp thứ nát Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận. Cũng hung hăng ám sát tại Mục Phong thú thần thiên khải, gian nan đâm xuyên thiên khải, thứ nát Mục Phong máu vảy đâm vào máu thịt bên trong. Bất quá một thương này chi lực cũng tận, đấu chiến cực thiên, âm dương từ bạo, Mục Phong thể nội, trong nháy mắt bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, lực lượng cơ thể tăng vọt, cứ thế mà chấn vỡ chung quanh thần hải không gian, một cỗ âm dương từ bạo bài xích oanh ra, không gian xung quanh bạo tạc. Cái gì, Vũ Thừa tự mình bước đánh tới phát thương thứ hai bị cỗ lực lượng này đánh lui. Vũ Thừa sư huynh, phòng ngự của ngươi, thử lại lần nữa một kiếm này. Mục Phong đôi mắt bên trong bốc cháy lên một cỗ thanh u sắc hồn viêm. Hắn kiếm chỉ một vòng thiên chu, một cỗ cửu u thần lực thiêu đốt tràn vào trong kiếm, những thần lực khác làm phụ trợ. Cửu u chí cao, thần ma kiếm sát, hồn đãng kiếm diệt. Mục Phong một kiếm ra, một đạo thanh màu đen cửu u kiếm quang trong nháy mắt xé rách tinh không bổ về phía bị bắn bay Vũ Thừa. Ầm ầm, kiếm quang bổ vào hắn hộ thể thần giáp bên trên. Sau đó một cỗ cửu u kiếm hồn sóng không ngừng chấn kích nhập Vũ Thừa thể nội, thần hải. Một đạo, hai đạo, thần hồn truyền đến run run nhói nhói, nhưng mà, còn có 108 đạo kiếm hồn sóng chấn động nhập thể, trong nháy mắt một trận bộc phát. Phốc phốc, a, Vũ Thừa kêu thảm, thất khiếu bạo huyết trở ra, thần lực cũng tán loạn trong nháy mắt, thần giáp biến mất. Chính là cái này thời điểm, man hoang kiếm nha, một đạo man hoang kiếm nha cơ hồ là một nháy mắt ngưng tụ oanh diệt tại Vũ Thừa thân thể. Bịch một tiếng, Vũ Thừa bị một kiếm đánh bay, kiếm răng đâm xuyên bộ ngực của hắn, đánh nát thần tâm, Vũ Thừa bị một kiếm đánh bay đụng vào sao trời. Vũ Thừa, bại, Mục Phong, vấn đỉnh 50, cái bài danh này, tại toàn bộ chiến bảng lên đều đã là trung thượng cường giả. Cái này ra hỏa, Vũ Thừa phòng ngự cũng đánh nát, tốt một cái Mục Phong, thời không thần thể tu hành thật khủng bố như thế sao? Bốn phương tám hướng sợ hãi thán phục, những người kia hoài nghi, chế diễu bây giờ đã hóa thành rung động. Vị kế tiếp. Xin chiến vấn đỉnh 40, Hoàng Đằng sư huynh. Mục Phong từ tốn nói, kế tiếp đối thủ, Phượng Hoàng thần tộc thiên tài, Hoàng Đằng. Thuần huyết thần hoàng yêu thần thiên tài. Phượng Hoàng thần tộc hai đại tộc mạch, thần Phượng mạch, thần Hoàng mạch, bản nguyên đồng căn, mọi người quen thuộc xưng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng yêu thần tộc bên trong một tên người mặc Phượng Hoàng thần bào tuấn mỹ nam nhân đi ra, nhìn qua Mục Phong, trong mắt thiêu đốt tử kim sắc thần hỏa. Hoàng Đằng, ứng chiến. Hoàng Đằng phóng xuất ra kinh khủng thần hoàng tử viêm, hóa thành một đạo lửa hoàng trực tiếp bạo kích thẳng hướng Mục Phong, không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Phần thiên chú, Mục Phong gào thét, thần hồn lực ngưng tụ thiên văn, thiên đạo chi lực bên trong hiện lên vừa ra ngũ thải thần viêm, ngũ hành đốt thiên viêm. Phần thiên chú, truyền thừa thiên phù cung lục đại thiên văn thần chú một trong. Hai đạo biển lửa đối bính, tinh không thiêu đốt biến thành lửa chiến trường. Cái này ra hỏa, là toàn năng sao? Hỏa hệ, kiếm đạo, lôi đạo, hồn đạo, còn có cái gì hắn sẽ không? Thật là đáng sợ địch nhân này, thần thông vô cùng vô tận. Phần thiên chú, là thiên phù cung mạnh nhất hỏa đạo thiên văn thần chú một trong A. Nhìn qua biển lửa chiến đấu bên trong hai người, vô số người sợ hãi thán phục Mục Phong thần thông phong phú, cũng đều uy lực kinh người. Đế Hoa sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cái này ra hỏa biểu hiện ra át chủ bài càng ngày càng nhiều, làm sao còn cấp người một loại nhìn không thấy thấp cảm giác. Hai người kịch đấu hồi lâu, cuối cùng Mục Phong hồn đãng kiếm diệt đắc thủ đánh bại Hoàng Đằng. Mục Phong, vấn đỉnh 40, tiếp theo chiến sao, 30 vị trí đầu sao. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong, thứ 30 chiến tôn, đã cùng Đế Hoa không kém nhiều, nếu là Mục Phong có thể thắng hắn, tuyệt đối có thể thắng Đế Hoa khả năng. Chiến bảng 30, Thương Khinh sư tỷ, xin chiến. Mục Phong khôi phục hồi lâu thần lực đạm mạc nói, Thương Long nhất tộc, Thương Khinh thứ 30, Vạn Yêu Thánh Cung bên trong ngũ đại thần cung thế lực mạnh nhất, chiến bảng lên quá nhiều ngũ đại thần cung cường giả. Nhưng mà Thương Long thần trong tộc giờ phút này nhưng không có động tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3043, đối chiến Đế Hoa. Thương Khinh sư tỷ bế quan tu hành, không cách nào ứng chiến, một trận chiến này nhóm chúng ta thay nàng chủ động bỏ quyền. Thương Long thần tộc có cường giả nói, Thương Khinh không cách nào đến đây ứng chiến bỏ quyền, Mục Phong, tạm liệt chiến bảng 30 vị. Bia Linh thanh âm cũng là vang lên, hắn đạt được Thương Khinh tự mình đáp lại. Đáng tiếc, Thương Khinh vậy mà không thể ứng chiến. Đúng vậy a, một trận long tranh hổ đấu đến bỏ qua. Phía dưới mới thật sự là màn kịch quan trọng, Mục Phong muốn cùng Đế Hoa đánh một trận. Các phương thánh cung các đệ tử mong đợi nhìn về phía Mục Phong, còn có Đế Hoa, phía dưới, là hai cái này oán hận chất chứa lấy sâu cường giả chiến đấu à. Quả nhiên, Mục Phong nhãn thần trực tiếp nhìn phía Đế Hoa. Thương Khinh sư tỷ đã không thể đến đây ứng chiến, như vậy, Đế Hoa, tới nhận lấy cái chết. Mục Phong ngón tay Đế Hoa lạnh lẽo quát, ngươi một đường khổ cực như vậy khiêu chiến tới chỉ vì muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đế Hoa âm thanh lạnh lùng nói, bước vào chiến thần không gian bên trong. Nhóm chúng ta theo vừa thấy mặt lên, ngươi liền bắt đầu nhằm vào chèn ép ta Mục Phong, hôm nay tất cả ân oán, lúc có cái chấm dứt, đánh như vậy thực tế không thú vị, không bằng lá thăm một cái sinh tử khế ước, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử, ngươi dám không? Mục Phong lạnh lùng nói, sinh tử đấu, tất cả mọi người nghe vậy trong lòng một lăng, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, lại muốn cùng Đế Hoa sinh tử đấu. Trực tiếp liều mạng chiến đấu, Mục Phong như thế có tự tin sao vẫn là điên cuồng. Cái tên điên này, Phượng Cừu cũng không nhịn được thở dài, còn tốt trước đây không cùng Mục Phong làm mất lòng. Mục Phong, Hắc Hổ Đường chủ bọn người lấn ép qua Mục Phong người, giờ khắc này nội tâm, chân chính sợ hãi. Sinh tử đấu, cái này ra hỏa, thật sự có cái này tự tin sao? Bạch Hổ yêu thần tộc người cũng theo tức giận tỉnh táo lại. Đế Hoa, Bạch Hổ yêu thần tộc người đều nhìn phía Đế Hoa, hắn là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Đế Hoa sắc mặt âm trầm, hắn ngắm nhìn Mục Phong, trực giác nói cho hắn biết, trước đó chiến đấu Mục Phong cũng còn bảo lưu lại thực lực. Sinh tử đấu tự mình có thể thắng sao? Nội tâm của hắn xoắn xuýt, cũng do dự. Dù sao sinh tử đấu không chết không thôi, cho đối phương đánh giết quyền lực của mình, nếu chiến bại, chỉ có tử vong. Không, ta không bị thua. Thất bại ý nghĩ vừa ra, Đế Hoa liền vì mình loại ý nghĩ này mà cảm thấy sỉ nhục, tự mình sao có thể ôm lấy thất bại ý nghĩ. Đường đường Bạch Hổ yêu thần thiên tài, Đế Hoa, còn không dám cùng ta sinh tử đấu sao, người thế nhưng là đằng đẵng cao ta nhất đại cảnh giới đâu. Hoặc là ta chết, về sau ngươi nhìn không thấy tâm ta không phiền, hoặc là ngươi chết, cũng ít ở sau lưng cho ta dở cho tử, dạng này chẳng phải là dứt khoát xong việc, ta có dũng khí đánh cược sinh tử, ngươi có dám? Mục Phong khiêu khích nhìn qua Đế Hoa, Đế Hoa không phải là sợ đi, ha ha, sợ hổ a. Mọi người đều nói gan hổ bao thiên, dũng khí của ngươi đâu. Chiến Phong cùng Chư Thiên Điện người giễu cợt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là hội tụ ở trên người hắn. Cuồng vọng, Đế Hoa một tiếng gầm nhẹ, thanh âm như sấm rung ra. Ta sẽ sợ ngươi sao Mục Phong, ngươi quá đề cao chính ngươi, ngươi vũ nhục ta Bạch Hổ yêu thần, cái này phải dùng ngươi tiên huyết cùng sinh mệnh để rửa sạch, một trận chiến này, ta tiếp. Đế Hoa tiếp chiến, dù là trong lòng có lo lắng, thế nhưng là bây giờ nhiều người như vậy mí mắt xuống dưới hắn cũng không thể sợ, dù là chiến tử, cũng không thể ném đi Bạch Hổ yêu thần tộc mặt mũi. Có dũng khí, ta đến ký kết khế ước, Mục Phong cười lạnh, thần văn ngưng tụ mà ra, ký kết một phong sinh tử khế ước, phía trên hai người tu vi, cảnh giới, cũng viết rõ ràng, cũng viết rõ không thể sử dụng siêu việt thần đế cảnh giới pháp bảo thần khí. Mục Phong trực tiếp ở phía trên dùng bản nguyên viết chính lên danh tự, nhìn về phía Đế Hoa. Đế Hoa cũng viết lên tự mình danh tự, sinh tử khế ước ký kết, sinh tử đấu, không chết không thôi. Mà giờ khắc này, toàn trường cũng là sôi trào, sinh tử đấu tự nhiên là muốn so bình thường chiến đấu đặc sắc được nhiều. Hôm nay, chú định đến có một cái chiến tôn cường giả chết ở đây sao? Mà Bạch Hổ yêu thần tộc người bên trong, đột nhiên xuất hiện một cao ngạo mà bá đạo thân ảnh, hắn ánh mắt bình tĩnh, nội uẩn kinh lôi nhìn phía chiến thần không gian. Đế Tiêu đại ca ngài sao lại tới đây? Bạch Hổ yêu thần tộc các đệ tử đôi mắt bên trong cũng toát ra sùng kính thần sắc, từng cái lui ra phía sau, hướng người này cung kính hành lễ. Chiến bảng đấu tôn, Đế Tiêu, toàn bộ thánh cung tất cả thần đế bên trong, đứng đầu nhất một nhóm người, cũng là bị Bạch Hổ yêu thần tộc toàn lực bồi dưỡng, tương lai xem như trụ cột bồi dưỡng nhân vật. Mục Phong, người này cùng Đế Hoa là chuyện gì xảy ra? Đế Tiêu đạm mạc hỏi, hắn trước kia cũng không có chú ý qua hai người có cái gì ân oán. Đế Hoa cùng Mục Phong tựa hồ nhận biết đến liền phát sinh không ít mâu thuẫn, về sau mâu thuẫn kích thích, đưa đến bây giờ cục diện, cái này Mục Phong cũng là cực kỳ cuồng vọng, cũng dám trước mặt mọi người ăn nhóm chúng ta Bạch Hổ tộc yêu thần nhục thân, trà đạp ta Bạch Hổ tộc tôn nghiêm. Có người phẫn nộ nói, ăn Bạch Hổ yêu thần. Đế Tiêu đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, một nháy mắt cũng là trở nên lăng lệ, bất quá rất nhanh cũng khôi phục lại bình tĩnh, không có hỏi nhiều cái gì, lãnh ngạo nhãn thần nhìn phía kia chiến thần không gian. Mục Phong, Đế Hoa, hai người thể nội càn khôn thần lực cũng sôi trào lên, Đế Hoa càn khôn thần lực bên trong còn có một cỗ bá đạo đao khí. Hắn ngoại trừ tu hành Bạch Hổ tộc chí cao thần công, còn tu hành một môn không kém cỏi bao nhiêu đao đạo thần công, nhục thể thần công cũng có liên quan đến, thực lực mạnh mẽ kinh người. Chiến, đột nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời bộc phát xuất thủ, tựa như hai viên mặt trời chất lượng lớn nhỏ hàng tinh bộc phát, kinh khủng thần lực quét sạch cái này một mảnh tinh không. Mục Phong tay trái nâng Thiên Chu thần kiếm, vô thượng kiếm khí phun ra nuốt vào ngưng tụ, cửu u, tu la, lôi đình, thú thần lực, thời không, tất cả thần lực cùng nhau bộc phát. Đấu chiến cực thiên, lần nữa thiêu đốt khí huyết bộc phát. Thần thông, Bạch Hổ toái thiên đao, Đế Hoa càn khôn bên trong, một thanh kim sắc hổ sống lưng thần đao xuất hiện, thần thông ngưng tụ, một đầu chém vỡ tinh hà đao mang bao phủ toàn bộ tinh không, đao khí bên trong có Bạch Hổ gào thét, sát phạt chi khí kinh thế. Triều Thiên Khuyết, hắc sắc kiếm hổ đồng dạng mang theo vô thượng thần lực oanh ra. Hai hổ đối bính, cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, đôi hổ tranh chấp tất có một bị thương. Hắc sắc kiếm hổ không ngừng mẫn diệt Bạch Hổ đao khí, tại đao khí bên trong xé xác ra một cái kiếm đạo bay thẳng Đế Hoa. Nát, Đế Hoa nâng đao bổ ra, Trảm Thiên đao mang ngưng tụ một đao rơi xuống, cuồng bạo một đao trực tiếp chém vỡ Triều Thiên Khuyết, trở tay một đạo liệt thiên đao quang thuấn sát hướng Mục Phong. Mà Mục Phong tay kia chín đạo thần lôi đã ngưng tụ mà động. Cửu chuyển hỗn thiên lôi, chuyển, ầm ầm, vạn đạo hỗn độn thiên lôi ngưng tụ, hóa thành từng đạo sấm chớp bạo kích giết ra, oanh sát tại đạo này đao quang phía trên, bành bịch lôi đình tiếng oanh minh bên trong đao này quang bạo nổ, cuồng bạo hỗn độn thiên lôi oanh diệt hướng về phía Đế Hoa thần lực lĩnh vực bên trên, thần lực lĩnh vực bị oanh minh nổ nát vụn. Lôi đình ngưng tụ thành giống, biến thành một đầu lôi long báo hội tụ hỗn độn thiên lôi oanh ra, đụng vào Đế Hoa thân thể. Phốc phốc, Đế Hoa thổ huyết, cả người bị bắn bay trở ra, thần lực toàn lực ngăn cản chính bạo kích thân thể hỗn độn thiên lôi. Mà Mục Phong nghịch không bộ tránh xông đến, cái này phải kết thúc chiến đấu sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3044, Chí Cao Tể Xuất. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, Đế Hoa càn khôn mở rộng, lập tức tám đạo chiến thiên thần mâu trong nháy mắt ngưng tụ giết ra, ngăn cản Mục Phong một kiếm này. Tám mâu tể xuất, uy lực kinh thế hãi tục, tốc độ công kích cũng là cực kỳ kinh người, thuấn sát mà tới, đánh nát Mục Phong một kiếm này. Còn có ba mâu theo thứ tự xếp giết phóng tới. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong một đạo Cửu Tiêu Băng Long giết hết mà ra, cuồng bạo lôi đình hoang long làm vỡ nát cái này ba đạo thần mâu. Mà lúc này Đế Hoa đã chậm lại, một tiếng hổ khiếu, cả người trong nháy mắt biến thành một đầu nửa yêu hổ thần, một trào hội tụ kinh khủng huyết mạch thần lực lực lượng cơ thể, Bạch hổ yêu thần lực oanh diệt giết dưới, ngũ hành pháp tắc chuyển động, đồng thời hổ trảo trung tâm xen lẫn thần văn, phóng thích chói mắt kim quang. Hổ băng, bành, một trảo này tới lại nhanh lại đột nhiên, thần thông tự nhiên trong nháy mắt một trưởng trùng điệp khấu trừ giết phía trên Mục Phong tinh không. Ầm ầm, cuồng bạo trưởng lực oanh sát tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bịch một tiếng bị bắn bay. Đồng thời trong nháy mắt, tám đạo chiến thiên thần mâu lại lần nữa ngưng tụ, lấy thời cơ tốt nhất bắn giết hướng về phía Mục Phong, tám mâu động giết mà tới. Tốt, Bạch hổ yêu thần tộc người hưng phấn giống to, hai người chiến đấu phản ứng cũng quá nhanh, trong nháy mắt theo phản kích lại phòng ngự, theo bị động đến phản kích không ngừng chuyển đổi thần thông phối hợp vận dụng quả thực là tự nhiên mà thành tình trạng. Ầm ầm, tám mâu oanh sát tại Mục Phong thân thể, nhưng mà một cỗ kim sắc thần quang thiên phù bao phủ Mục Phong thân thể, hộ thể thiên cương chú. Tám mâu đâm vào hộ thể thiên cương chú lên liền đã không thể lại nhanh một bước. Thần thông, huyết nguyệt, thiên đấu. Mục Phong lại một kiếm ngưng tụ một vòng huyết sắc huyền nguyệt, thiêu đốt cuồn cuộn huyết sắc thần hỏa quét sạch hướng về phía bầu trời, đánh nát tám đạo chiến thiên mâu quang thẳng giết đế hoa. Hai người nhiều lần bộc phát chí cao thần thông cấp bậc thần thông đối bính, kinh người tốc độ công kích khiến người khác cũng vì đó sợ hãi thán phục. Rất nhiều chiến bảng lên xếp hạng trước 20 cường giả thậm chí cũng bị hấp dẫn tới. Ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, cái này tiểu tử làm sao có thể liền đã có được thực lực như thế? Một tên người đeo song đao thanh niên kinh ngạc nói. Đường Song, trước kia bởi vì cướp đoạt đế vương kiếm Điệp Phong cùng Mục Phong bọn hắn cũng là phát sinh không ít mâu thuẫn. Cũng nói thời gian thần thể tu hành tốc độ nghịch thiên, cái này Mục Phong chiến đấu thiên phú hoàn toàn không kém hắn tu hành thiên phú A. Những người khác cũng không nhịn được cảm thán. Đế hoa sư huynh, xé xác hắn, giết cái này tiểu tạp toái. Phong ca, làm chết cái này bệnh hổ. Bạch hổ yêu thần tộc, chiến phong, chư thiên điện người đều đang gieo hò trợ uy, cũng lẫn nhau mắng nhau. Đế Tiêu cao ngạo độc lập, lặng lặng nhìn qua hai người chiến đấu, bất quá hắn đối Mục Phong hiển nhiên là hơn cảm thấy hứng thú. Phốc phốc, một kiếm này chém nứt đế hoa vai trái xương vai, đế hoa cũng gào thét một đao trọng kích tại Mục Phong lồng ngực, bị thú thần thiên khải ngăn cản, chấn động lực lượng xung kích đến Mục Phong nội tạng bạo huyết. Hai người đối chiến mấy chục giây, cơ hồ đều là toàn lực xuất thủ mà vì, đối thần lực tiêu hao cực kỳ kinh người, chí cao thần thông đối bính cũng bạo phát nhiều lần. Kỹ rừng dư này sao Mục Phong? Đế hoa âm thanh lạnh lùng nói. A. Ngươi không biết đến còn nhiều ra đây. Mục Phong cười lạnh, một kích này chính là ngươi chết chi tác. Đế hoa một tiếng hét giận dữ, cả người hoàn toàn biến thành một tôn 10 vạn trượng lớn nhỏ kinh khủng bạch hổ yêu thần, một đôi kim sắc thần rực giả thiên. Bạch hổ, chấn hồn khiếu. Đế hoa gào thét, trong miệng thốt ra một cỗ thần hồn sóng âm, thần lực sóng âm. Giống, toàn bộ tinh không trong nháy mắt bị cái này một cỗ kinh khủng tiếng hổ gầm chấn động, tinh cầu cũng bị chấn nát. A, Mục Phong kêu thảm. Bị cái này kinh khủng tiếng hổ gầm sóng xung kích, cuồng bạo hổ khiếu đánh vào thân thể, chấn động nội tạng, càng là chấn động thần hồn. Giết, đế hoa gào thét, bạch hổ xé trời, hai cánh chấn động biến thành một đạo kim quang nhảy giết mà đến, hai đạo cánh biến thành hai thanh thiên đao, tới gần chém giết hướng Mục Phong. Hắc, lúc đầu ôm đầu gào thảm Mục Phong nhếch miệng lên, đột nhiên một cỗ càng kinh khủng thần lực trong nháy mắt bộc phát. Tu la huyết cấm, đốt, oanh, bảy giọt tu la bản nguyên máu trong nháy mắt thiêu đốt. Biến thành một cỗ kinh khủng tu la thần lực. Huyết nguyệt, thiên đấu. Mục Phong lại một kiếm chí cao thần thông giết ra, một vòng mạnh hơn huyết nguyệt trong nháy mắt đánh về phía kinh thiên bạch hổ. Ầm ầm, huyết nguyệt một kích, tới quá nhanh quá đột ngột. Không tốt, làm sao có thể? Đế hoa sắc mặt kinh biến, cái này ra hỏa, không có bị chấn thương thần hồn sao? Hắn như thế nào biết rõ, cửu u thần lực có đối thần hồn cường đại năng lực bảo vệ. Ầm ầm, huyết hỏa cuốn tới, bao phủ hắn thân thể khổng lồ. Huyết nguyệt đụng vào hai cánh một chém lên, trực tiếp băng diệt xí quang, cuồng bạo đập đến tại bạch hổ yêu thần thân thể khổng lồ. Bạch hổ gào thét bị đánh bay, huyết nguyệt thần lực tràn vào thể nội, một thân bạch hổ thần huyết sôi trào thiêu đốt. A, đế hoa gào lên đau xót, toàn thân thần lực bạo loạn. Man hoang kiếm nha, giết. Mục Phong gào thét, ngưng tụ một đạo man hoang kiếm nha, nhân kiếm hợp nhất, đạo này man hoang kiếm nha bị ngưng tụ chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, tại bạch hổ kinh khủng thần thể trước mặt đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Phốc phốc, một kiếm này đánh vào bạch hổ to lớn đầu lâu bên trên, huyết nhục vẩy ra, kiếm răng xuyên thấu huyết nhục, đánh vào xương cốt bên trên, mặc xương vỡ tầng. Kiếm thứ hai lại trong nháy mắt oanh diệt giết ra, răng rắc vỡ vụn âm thanh bên trong, thật dày xương đầu cũng bị đánh nát đánh xuyên. Thần ma kiếm sát thức thứ hai, kiếm diệt hồn đãng. 108 đạo cửu u kiếm hồn lực oanh sát nhập thần hồn bên trong, đế hoa thần hồn bị trùng điệp oanh kích, bịch một tiếng, thần hồn bị đánh nát. Giống nhục thể tuyệt vọng một kích cuối cùng chụp giết tại Mục Phong thân thể, đem Mục Phong bắn bay. Mà đế hoa thân thể to lớn rơi xuống tinh không, Đế Hoa sư huynh, Bạch Hổ yêu thần tộc sắc mặt người kinh biến. Giết, Mục Phong miệng phun ra một ngụm tụ huyết, nghịch sát mà lên, một kiếm đâm vào Đế Hoa thân thể to lớn bên trên, một đạo kiếm quang từ đầu sọ lên cắt chém hoạch hướng về phía toàn bộ thân hình, tiên huyết bắn tung tóe, nhục thể kém chút bị xé nứt hai nửa. Mục Phong, Đế Hoa tuyệt vọng gào thét, phun ra tám đạo chiến thiên thần quang lại thẳng hướng Mục Phong. Bành, bành, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Mục Phong hộ thể thiên cương chú gắt gao phòng ngự lại tám đạo chiến thiên thần quang công kích. Kỹ rừng dư này sao Đế Hoa, tử kỳ của ngươi, đến. Mục Phong lạnh lùng nói, toàn bộ người tu la thần lực nổ lên, quét sạch thiên địa, kiếm lên, thần thông tụ. Tu la kiếm lư, huyết luyện thiên địa, oanh, tu la thần lực ngưng tụ, một tôn to lớn kiếm lô bao phủ Đế Hoa to lớn yêu thần thể, huyết luyện thần hỏa bao khỏa thiêu đốt. Vốn đang tại huyết nguyệt thiên đấu công kích tiếp tục tổn thương bên trong Đế Hoa ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, triệt để thiêu đốt mà lên, bản nguyên cũng thiêu đốt mà lên, cả đầu Bạch Hổ biến thành một đầu thiêu đốt lửa hổ, sinh mệnh bản nguyên tại kịch liệt tiêu hao bên trong. Không, ta không cam tâm a, Đế Hoa gào thét, Bạch Hổ cuồn cuộn, không cam tâm chết như vậy đi. Bản nguyên, thiêu đốt, cho ta chấn. Hắn tuyệt vọng thiêu đốt tự mình bản nguyên tăng lên thần lực, muốn tranh đoạt một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Mục Phong thần thông tổn thương đã hoàn toàn bộc phát, Đế Hoa đã không có lật bàn cơ hội. Lưu hắn một mạng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3045, không vì người thần. Lúc này, thân là Hổ Vương Điện Chủ, đương đại Bạch Hổ yêu thần thánh cung đệ tử người đại biểu, Đế Tiêu cuối cùng mở miệng. Đế Tiêu đại ca, cứu ta, a! Đế Hoa thần hồn kêu thảm, không ngừng bị luyện hóa. Hắn có thể minh xác cảm thụ được sinh mệnh mình sói mòn, tử vong tới gần. Mục Phong nhìn phía Đế Tiêu, cái này chiến bảng lên bài danh thứ ba đấu tôn thiên kiêu, thiên tài bên trong vương giả. A, sinh tử khế ước ký kết, dựa vào cái gì ta muốn tha hắn? Mục Phong cười lạnh, không quá cho vị này đấu tôn mặt mũi. Tha cho hắn cái này một mạng, hắn trước kia cùng ân oán của ngươi xóa bỏ, Hổ Vương Điện cũng không truy cứu ngươi phiền phức. Đế Tiêu đạm mạc nói, cái này giọng điệu tựa như bố thí. Ha ha ha ha, buồn cười, ta như bại, ta một câu ân oán xóa sạch hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Mục Phong lại là cuồng ngạo cười một tiếng, nhìn phía Đế Tiêu, tựa hồ cố ý đắc tội một hai vị này thứ ba đấu tôn cường giả. Người này, thật là buồn nôn, ta tất phải giết. Oanh, Mục Phong một cỗ cửu u thần lực lại trấn sát oanh ra. A, Đế Hoa thần hồn bên trong ý thức bị sống sờ sờ ma diệt, triệt để vẫn lạc tử vong, thần hồn bản nguyên, nhục thể cũng bị luyện hóa thành một cái huyết đan. A, thật giết, loại người hung ác a, cái này, thế nhưng là cùng Hổ Vương Điện triệt để giao ác. Giết Đế Hoa, còn đắc tội Đế Tiêu, cái này Mục Phong là mẹ nó trời sinh phản cốt con trai sao? Đế Hoa sư huynh, Mục Phong, tiểu xúc sinh ngươi sao dám? Các phương phản ứng không đồng nhất, Bạch Hổ yêu thần tộc đệ tử gào lên đau xót thét dài. Vốn đang tính toán bình tĩnh Đế Tiêu đôi mắt bên trong nháy mắt bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng sát khí, ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Ngươi, là chơi với lửa tự thiêu. Đế Tiêu lạnh như băng nói, người giẫm trên đầu ta còn phải đi liếm giày han sao? Mục Phong lạnh lùng nói, ánh mắt không sợ hãi chút nào cái này Đế Tiêu. Cho cười, ca ca chủ thần đô làm giết mấy cái, sợ ngươi Đế Tiêu. Bất quá không đem này át chủ bài, bây giờ hắn tu vi đang đối mặt chiến Đế Tiêu chỉ sợ cũng khó là đối thủ. Ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất một cái, ngươi cuối cùng sẽ vì hôm nay ngu xuẩn mà hối hận. Đế Tiêu hít sâu một hơi phẫn nộ bình tĩnh. Khôi phục thành cao ngạo lạnh lùng vô tình. Về sau sẽ hối hận hay không ta không biết rõ, dù sao hiện tại thật thoải mái, người nha, sống đều là hiện nay. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hừ, đợi ngươi lục chuyển, ta sẽ lấy mạng ngươi. Đế Tiêu hừ lạnh một tiếng, buông xuống một câu nói kia biến mất không thấy gì nữa, người ly khai. A, lại tìm cái không tệ đối thủ cạnh tranh đá mài đao. Mục Phong cười nhạt, ngược lại không sợ ngược lại còn mừng. Đế Hoa vấn, Mục Phong, vấn đỉnh chiến bảng 28, Bia Linh đạm mạc nói, phong cao uy vũ, mục thủ uy vũ, chư thiên điện chiến phong người hưng phấn gào thét lên tiếng. Cái này ra hỏa, lại một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật quật khởi a. Nhanh như vậy liền sát nhập vào 30 vị trí đầu, cái này ra hỏa, về sau chỉ sợ vấn đỉnh đấu tôn có hy vọng. Lại chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi, ta, khi nào mới có ngày nổi danh, ai? Các phương thánh cung các đệ tử sợ hãi thán phục. Đã từng cùng Mục Phong là địch người bây giờ trong nội tâm cũng sinh ra một tia sợ hãi. Mục Phong thu liếm thần lực, người cũng biến thành rất suy yếu, vừa rồi tiêu hao rất nhiều. Hắn bá đạo như vậy tư thái đối mặt Bạch Hổ yêu thần tộc, cũng là cố ý biểu hiện cho thế nhân một loại tư thái, người muốn lập, là kiên cường. Mục Phong bay ra chiến thần không gian, thu đế hoa huyết thần đan, Chiến Phong cùng chư thiên thần điện người lập tức chen chúc mà tới. Trong đám người hướng Mục Phong bọn người nơi này tới, tới đám người này phần lớn trên đầu cũng treo lên cái sừng rồng, là Thương Long Điện người. Mục Phong sư đệ, một tên nam tử mặc áo xanh chủ động ôm quyền cười nói chào hỏi, trên đầu một cặp thanh thương sắc cứng cáp mạnh mẽ sừng rồng. Thương Vân sư huynh, Mục Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên người này tư liệu. Thương Vân, Thương Long Điện cường giả, chiến bảng xếp hạng 15. Mới vừa mới nhìn Mục Phong sư đệ chiến đấu, Mục Phong sư đệ nhập tông bất quá chỉ là ngàn năm thực lực liền có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng lau mắt mà nhìn, nghe qua thời không thần thể nghịch thiên mà đi, hôm nay xem như tin phục. Thương Vân cười nói, Thương Vân sư huynh quá khen. Mục Phong thầm nghĩ lấy Thương Vân tới mục đích, bất quá ngươi giết đế hoa, lại chống đối đế tiêu, trước mặt mọi người đánh Hổ Vương Điện mặt, Hổ Vương Điện lực lượng nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, Mục Phong sư đệ là như thế nào đối mặt? Thương Vân đột nhiên hỏi vấn đề này, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu, sư đệ thật không nghĩ nhiều như vậy. Mình coi như có biện pháp đối mặt, cũng không có khả năng cùng ngươi nói. Nhóm chúng ta Thương Long Điện, xem như thánh cung bên trong đệ nhất đệ tử thế lực đi, cũng không sợ hãi Hổ Vương Điện, Mục sư đệ không ngại cân nhắc gia nhập nhóm chúng ta Thương Long Điện, nhóm chúng ta điện chủ chỉ sợ cũng phải cực kỳ hoan nghênh. Thương Vân rốt cục nói ra mục đích của mình, tới lôi kéo người. Đây đã là Mục Phong trong dự liệu, Mục Phong cười khổ nói, Thương Vân sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta đã có một đám huynh đệ, không có khả năng thả ta đã ưng huynh đệ này bỏ mặc, mà lại ta Mục Phong người này a đại năng gây tai họa, gia nhập Thương Long Điện tất nhiên sẽ là quý điện thêm rất nhiều phiền phức. Thương Vân nghe vậy sững sờ, vốn cho rằng chuyện này đối với Mục Phong trăm lợi vô hại mời Mục Phong sẽ bằng lòng, hắn vậy mà cự tuyệt. Mục Phong sư đệ sao không đang suy nghĩ cân nhắc, Thương Vân bất tử thầm nghĩ, ngươi một người thiên phú mạnh hơn, cuối cùng vẫn là một người, mà lại, ngươi còn không phải là đối thủ của đế tiêu. Thương Vân sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, như vậy đi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, về sau cân nhắc rõ ràng Thương Long Điện cũng đừng không quan tâm ta là được rồi. Mục Phong uyển chuyển nói, tốt a, Mục sư đệ nếu là có ý đến Thương Long Điện, Thương Long Điện cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra. Thương Vân buông tiếng thở dài, cũng không nhiều khuyên. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Thương Long bọn người liền ly khai. Hừ, cái này Mục Phong cái quái gì, vậy mà cự tuyệt chúng ta mời. Có Thương Long đệ tử không vui nói, người khác đều là cầu tranh bể đầu muốn gia nhập Thương Long Điện đâu, chủ động mời Mục Phong lại còn không nguyện ý tới. Chân chính thiên tài cùng cường giả cũng có tính tình của mình cùng tính cách riêng. Thương Vân đạm mạc nói, bây giờ Hổ Vương Điện, thậm chí Bạch Hổ Thần Cung cũng càng ngày càng mạnh, dã tâm cũng càng lúc càng lớn, có thể suy yếu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Mục Phong người này coi như không thể vì đồng bạn, cũng đừng thành địch nhân, về sau chớ chọc hắn biết không? Biết rõ, chậc chậc, cái này trở thành 28 chiến tôn chính là không đồng dạng, Thương Long Điện cũng muốn mời Mục thủ gia nhập. Hừ, Phong ca làm sao có thể vì người khác chi thần, là kia Thương Long Điện đem mình nghĩ quá cường đại. Chiến Phong người cùng Chư Thiên Điện người đi cùng một chỗ, còn nghị luận sự tình vừa rồi. Mục Phong xếp bằng ở Lăng Vân trên lưng, khôi phục thần lực, khí huyết, mà lúc này, một đám người hướng Mục Phong nhóm nơi này chạy tới. Mục Phong sư huynh, vân vân, đám người này đuổi đi theo, Chư Thiên Điện đám người dừng bước kinh ngạc nhìn về phía đám người này, sắc mặt quái dị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3046, đất dụng võ. Hàn Lưu, là các ngươi, Chư Thiên Điện bên trong Mông Phương nhìn phía bọn này theo tới người. Những người này không phải là trước đây rời khỏi Chư Thiên Điện những người kia à? Ha ha, Mông Phương, đã lâu không gặp, a, ngươi thần đế ngũ chuyển cảnh giới. Hàn Lưu xấu hổ cười cười, sau đó dò xét đến Mông Phương cảnh giới thời điểm, chấn kinh ra thanh vọng lấy Mông Phương. Trước đây cùng hắn cùng cảnh giới Mông Phương, thần đế ngũ chuyển. Hắn thần niệm lại cảm giác hướng những người khác thời điểm chấn kinh, cái khác trước đây hắn nhận biết Chư Thiên Điện các đệ tử, từng cái cũng đều thần đế ngũ chuyển, tứ chuyển cảnh giới. Hàn Lưu không dám tin, hắn cũng liền thần đế tam chuyển, đột phá một cảnh giới, vẫn là sơ kỳ, những này ra hỏa, cả đám đều thần đế tứ chuyển, ngũ chuyển. Đều là bởi vì Mục Phong thời không thần thể hỗ trợ sao? Không chỉ là Hàn Lưu, cái khác cùng Hàn Lưu cùng đi, trước đây thoát ly Chư Thiên Điện người cũng đều chấn kinh. Hối hận, một cỗ mãnh liệt hối hận sinh sôi ở trong lòng, chính trước đây nếu không ly khai Chư Thiên Điện, có phải hay không cũng như bọn hắn đồng dạng. Hàn Lưu, các ngươi tới đây làm gì? Mông Phương nhíu mày hỏi, ha ha, nhóm chúng ta, Hàn Lưu thần sắc cực kỳ xấu hổ, không biết rõ làm sao mở miệng. Đi thôi, Mục Phong lườm những người này một chút mặt không biểu tình, phảng phất không biết bọn hắn đồng dạng. Mục, Mục thủ, Hàn Lưu vội vàng kêu lên, có chuyện gì không? Mục Phong đạm mạc nói, gọi ta Mục Phong liền tốt. Mục thủ, nhóm chúng ta trước đây nhãn quang quá nông cạn, nhóm chúng ta nghĩ hồi trở lại Chư Thiên Điện, mời Mục thủ tiếp nhận. Mục thủ, nhóm chúng ta nghĩ hồi trở lại Chư Thiên Điện, mời Mục thủ tiếp nhận. Những người khác cũng đỏ mặt, đối Mục Phong ôm quyền cung kính nói. Ha ha ta liền, Dược Xuyên cố ý quái khiếu mỉa mai một tiếng. A, có người, từ đâu tới bích mặt tại trở về. Chư Thiên Điện bên trong một vị huynh đệ cười lạnh, Hàn Lưu, ta thế nhưng là nhớ rõ trước đây ngươi đã nói lời nói đâu, cùng một chỗ chịu khổ thời điểm các ngươi ly khai, bây giờ xem nhóm chúng ta tốt rồi lại nghĩ trở về, mặt của ngươi đâu. Hàn Lưu nghe vậy sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, bất quá không có phản bác, hắn nhìn về phía Mục Phong, nói, Mục thủ, nhóm chúng ta trước đây hoàn toàn chính xác không nên vứt bỏ các huynh đệ, nhóm chúng ta biết rõ sai. Mục Phong đạm mạc nhìn qua hắn, thậm chí băng lãnh. Ta lập điện thời điểm cũng đã nói, Chư Thiên Điện, đi ở tự do, lưu đó chính là đồng cam cộng khổ huynh đệ, đi, ta không ngăn trở, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ trở thành người qua đường, tấm gương nát có thể đoàn tụ, nhưng mà vết dạn lại sẽ không biến mất, ngươi cảm thấy các ngươi còn trở về được sao? Riêng phần mình lưu mấy phần tôn nghiêm đi, từ đây người qua đường, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Mục Phong nói xong đạm mạc ly khai, hừ, Chư Thiên Điện đám người cười lạnh, đi theo Mục Phong ly khai. Mà đám người này cực kỳ lúng túng nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi, hối hận, không cam lòng, xấu hổ, cái gì tâm tính cũng có, ngũ vị tạp trần. Ta liền biết rõ, Mục Phong sẽ không để cho nhóm chúng ta trở về, làm gì đến từ lấy nó nhục đâu. Ai, sớm biết rõ nhóm chúng ta trước đây liền không nên rời đi. Thật không biết rõ Mục Phong làm sao dẫn bọn hắn tu hành, ngắn ngủi ngàn năm, liền tu hành đến cảnh giới như thế, hối hận không nên trước đây a. Đám người này thở dài. Không phải vậy người còn u oán ngắm nhìn Hàn Lưu, trước đây nếu không phải hắn dẫn đầu, chỉ sợ bọn họ cũng đều sẽ không đi thôi. Bây giờ tốt, nghĩ trở về, người ta không mang theo ngươi chơi với nhau. Có câu nói kêu khổ khó thời điểm ngươi không bồi, phú quý thời điểm ngươi không xứng, không chân quý ngươi chán nản nhất thời điểm ngươi, không xứng có được ngươi huy hoàng ngươi. Đám người trở lại Chư Thiên Điện sau liền từ hội tụ một đường thương nghị. Phong ca, bây giờ nhóm chúng ta Chư Thiên Điện cũng đã nắm chắc quẩn, nếu không, làm một vố lớn đi. Đúng vậy a Phong ca, ngươi xem ngươi, bây giờ chiến bảng 28, đã là thánh cung đệ tử bên trong đỉnh phong cường giả, Tử Dược đâu, đồng dạng ghi tên chiến bảng, các huynh đệ khác nhóm thực lực cũng rất mạnh a, không nói có thể so sánh qua được thập đại đệ tử thế lực đi, thế lực khác làm sao cũng liều đến qua. Làm a Phong ca, chờ đợi ngàn năm, liền là hôm nay. Bỏ mặc là Chư Thiên Điện người, vẫn là chiến phong người, cả đám đều cảm xúc cao vút, muốn cùng Mục Phong liều một cái sự nghiệp. Nam nhân tỉnh bàn tay thiên hạ quyền say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đây là đại đa số người, thần dã tâm cùng dục vọng, sống ở thế giới này vì cái gì, còn không phải là vì không ngừng hướng lên, để cho mình đã từng ngưỡng vọng người nhìn thẳng, thậm chí lại ngưỡng vọng chính mình. Người tranh một khẩu khí Phật tranh một nén nhang, bây giờ, thời cơ hoàn toàn chính xác cũng coi như thành thục, người thế, Chư Thiên Điện thế, bởi vì ngươi một trận chiến này triệt để đánh ra ngoài. Như rèn sắt khi còn nóng, Chư Thiên Điện tất nhiên có thể hấp dẫn một chút cường giả đến đây gia nhập. Thác Bạt Thanh Hải cũng nói, Mục Phong đứng thẳng thân, nhìn qua đám người, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị, đám người giống to, ta Mục Phong, hoặc là không tranh, nếu muốn tranh ta liền muốn làm mạnh nhất, nếu nhóm chúng ta chính thức bước vào thánh cung đệ tử bên trong lợi ích quyền lực vòng xoáy bên trong, muốn bước ra cũng chỉ có đến chết mới thôi, các ngươi có cái này giác ngộ sao? Mục Phong ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, đến chết mới thôi, tất cả mọi người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua Mục Phong. Thần tuổi thọ quá dài, ai cũng nhẫn chịu không được tầm thường còn sống, cho nên trong hỗn độn vĩnh viễn không thiếu mạo hiểm giả, cái thế giới này cũng vĩnh viễn không thiếu kẻ dã tâm. Tốt, Chư Thiên Điện, chính thức nhập thế, mục tiêu thứ nhất, 16 khu, một năm, ta liền muốn 16 khu chỉ có một cái thế lực, một thanh âm, Chư Thiên Điện. Mục Phong bình tĩnh nhãn thần trong nháy mắt sôi trào lên, nhìn qua đám người trầm giọng nói. 16 khu chân chính thành quy mô thế lực ngoại trừ nhóm chúng ta, cũng chỉ có Hắc Hổ Đường, Chu Tước Đường. Hắc Hổ Đường là Hổ Vương Điện nâng đỡ một cái tiểu chảo răng, thế lực như thế nào, lão Mục ngươi đã tiếp xúc qua, nhóm chúng ta muốn rút ra không khó, khó liền khó tại Hổ Vương Điện có thể hay không nhúng tay. Chu Tước Đường đã nghèo túng, cũng thành không được khí hậu. Thác Bạt Thanh Hải nói, Hắc Hổ Đường ta biết rõ là Hổ Vương Điện nanh vuốt, thế nhưng là Hổ Vương Điện vì cái gì không trực tiếp tại 16 khu thành lập thế lực, chỉ là nâng đỡ nanh vuốt đâu, Thương Long Điện còn nhìn chằm chằm Hổ Vương Điện đâu, Hổ Vương Điện sẽ không nhúng tay. nếu là nhúng tay, cái này nhỏ dây dẫn nổ có thể sẽ ảnh hưởng Thương Long Điện cùng Hổ Vương Điện mặt ngoài hòa bình trong nháy mắt sập bàn. Mục Phong híp mắt nói, đứng tại cao hơn góc độ phân tích các phương lợi và hại. Hắc Hổ Đường chỉ là một cái nhỏ quân cờ. Hổ Vương Điện còn không đến mức vì Hắc Hổ Đường trắng trợn đến 16 khu, chỉ là ta bây giờ triệt để đắc tội Hổ Vương Điện, không biết rõ đế tiêu tính cách như thế nào, có thể hay không phía sau chơi hoa gì thương, chỉ ít mặt ngoài hắn hẳn là sẽ không buông xuống tự mình tư thái tới đối phó ta. Trước chính diện đánh đi, nhìn xem Hổ Vương Điện phản ứng. Mục Phong quyết định, nước sâu không sâu, chỉ ít cũng phải ném nhanh tảng đá thử một lần. Ha ha, rốt cục có thể đại triển quyền cước, đúng vậy a. Hỗn độn khổ tu nhiều năm như vậy rốt cục muốn phái đến chính lên dụng tràng. Phong ca, lúc nào động thủ, mọi người cảm xúc cũng rất phấn khởi, kích động, ước gì nhanh lên có đất dụng võ. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Trương Tổ Di, một chuỗi tên tiếng Anh, yêu ngươi một vạn năm huynh đệ giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3047, Mạnh Diệt Hắc Hổ. Ngày thứ hai, Hắc Hổ Đường. Hắc Hổ Đường hiện nay chiếm cứ 16 khu tốt nhất tu hành tài nguyên, một cái cực phẩm thần khoáng mạch đỉnh cấp mỏ linh, còn có 9 đầu thượng đẳng khoáng mạch. Hắc Hổ Đường cũng bị chế tạo thành một cái thành nhỏ, thánh cung đệ tử chừng 500 người, tăng thêm bọn hắn mang theo một chút phó tu, chiến nô, có chừng 3.000 người. Mục Phong vấn đỉnh chiến bảng 28 song cùng Hổ Vương Điện vạch mặt sau Đông Hổ cả ngày chính là lo lắng. Trước đây bởi vì đế hoa, hắn cũng cùng Mục Phong trở mặt, nhiều lần đi tìm Chư Thiên Điện phiền phức, bây giờ Mục Phong quật khởi mạnh mẽ, mà Mục Phong sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn rất lo lắng, dù sao thực lực của hắn, liền chiến bảng cũng còn không có thể đi vào. Ai, được rồi, trong khoảng thời gian này vẫn là đi tu hành thánh địa tránh đầu gió đi. Đông Hổ buông tiếng thở dài, báo, không, không xong đường chủ. Mà lúc này, ngoài cửa Đông Hổ một tên phó tu vọt vào. Chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Đông Hổ nhíu mày quát lạnh nói, bưng lên nước trà. Phó tu kinh hoàng nói, Chư Thiên Điện, Mục Phong đánh tới. Phốc phốc, khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Đông Hổ nghe vậy bị trà sặc đến, liền vội vàng đứng lên kinh sợ hỏi. Hắc Hổ Đường bên ngoài, Hắc Hổ Đường người từng cái đứng ở Hắc Hổ Đường bên ngoài, thần lực phun trào, toàn bộ cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn phía đám người này. Đám người này, nhân số bất quá hơn 3.000 người, phần lớn người đeo một thanh cường đại thần hung cốt đầu rèn đúc Long Nha đại kiếm, thần sắc lạnh lùng. Tu vi cũng tại thần đế tam chuyển, đến lục chuyển ở giữa. Chiến phong, Chư Thiên Điện người tại phía trước, cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài màu bạc, trong mắt đen nhánh, dáng vóc vĩ ngạn khuôn mặt anh tuấn, đứng chắp tay đứng tại tất cả mọi người phía trước. Hắn một người trầm mặc không nói, 3.000 Long Nha kiếm vệ, Chiến phong, Chư Thiên Điện cũng đều trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Mà lúc này, một vệt thần quang phóng tới hóa thành một người, chính là Đông Hổ. Đông Hổ thấy một lần đám người này, dưới chân kém chút mềm nhũn cả người thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất, đến rồi, bọn hắn cuối cùng tới. Mục sư đệ, không, Mục sư huynh, ngài, các ngài có chuyện gì không? Đông Hổ cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, giao ra tất cả mỏ linh quáng mạch, các ngươi, giải tán. Mục Phong không nói nhảm, trực tiếp nên nói. Hắc Hổ Đường tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt kinh biến, cái này ra hỏa, chuẩn bị muốn xưng bá 16 khu sao. Đông Hổ nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt động lại xuống tới, trầm giọng nói, dạng này, nhóm chúng ta nguyện ý đem một mỏ linh giao cho Mục Phong sư huynh, cực phẩm khoáng mạch mỗi trăm năm sản lượng cũng nguyện ý điểm một nửa cho ngài, mà nhóm chúng ta giữ lại Hắc Hổ Đường như thế nào? Nếu là người khác, còn có đến bàn bạc, thế nhưng là các ngươi, không có thương lượng. Mục Phong đôi mắt lạnh như băng nói, Hắc Hổ Đường, là tán. Hắc Hổ Đường, là tán, 3.000 Long Nha kiếm vệ, 400 Chiến Phong Chư Thiên người cùng kêu lên hét lớn. Sát khí khinh người. Mục Phong, ngươi chớ quá mức, Đông Hổ không thể nhịn được nữa gầm thét lên. Quá mức, các ngươi đã từng không quá phận. Mục Phong châm chọc cười. Đường chủ, cùng bọn hắn liều mạng đi. Mục Phong mặc dù mạnh, ta không tin bọn hắn những người này cũng mạnh như thế. Không sai, liều mạng. Hắc Hổ Đường các đệ tử giống to. Liên quan đến ích lợi của bọn hắn cùng tôn nghiêm, chỗ nào có thể như thế liền tản. Dù là đánh không lại, cũng phải chiến một trận miễn cho về sau người ta cười nhạo mình những người này dũng khí chiến đấu cũng không có. Mục Phong, đây là người bước chúng ta, liều mạng. Đông Hổ gầm thét lên, giết, Hắc Hổ Đường hơn 3.000 người gầm thét, xông về Mục Phong bọn người. Long Nha kiếm vệ, Chiến Phong Chư Thiên Điện, lộ ra các ngươi răng nanh đi. Chiến, Mục Phong hét to, thể nội bắn ra kinh khủng thần lực phóng tới đối phương nhân mã. Chiến, 3.000 Long Nha kiếm vệ, vẫn là Chiến Phong, Chư Thiên Điện người. một tiếng hét giận dữ xông về Hắc Hổ Đường người. Giết, hơn 10 tên thần đế ngũ chuyển cường giả có mục tiêu toàn bộ hướng Mục Phong xuất thủ, nghĩ liên thủ trước trừ Mục Phong. Ầm ầm, hơn 10 đạo uy lực cường đại thần thông toàn bộ khóa chặt Mục Phong oanh sát mà tới. A, à, chỉ bằng các ngươi 13 cái cũng nhớ tới múa. Lại đến 13 cái đi. Mục Phong cười lạnh, thể nội càn khôn mấy loại thần lực bạo minh, một kiếm cuồng bạo giết ra. Triều Thiên Khuyết, kiếm hổ gào thét, khí thế kinh khủng trực tiếp nghiền ép hơn 10 đạo thần thông, một trường oanh ra càn khôn bạo tạc, cái gì kiếm quang, đao mang, tại một trường này xuống dưới toàn diện bạo tạc. Cái gì? 13 thần đế sắc mặt kinh biến, sau đó kinh khủng kiếm lực cũng bộc phát đánh vào thần lực của bọn hắn lĩnh vực hộ thể bên trên, trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, a, à, hơn 10 người tựa như bị đánh bay máu túi, thần thể bạo tạc tiên huyết, trực tiếp bị oanh phế. Mục Phong, chết, Đông Hổ cũng tại lúc này phát ra tự mình một kích mạnh nhất, hổ trường tăng vọt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, ngưng tụ một đạo hắc sắc thần ấn tại lòng bàn tay đánh vào Mục Phong thần lực lĩnh vực bên trên. Ầm ầm, Mục Phong thần lực lĩnh vực vỡ vụn, nhưng mà, một cỗ kinh khủng âm dương từ bạo lực phòng ngự oanh ra trực tiếp chấn vỡ cái này một ấn, phòng ngự cũng không đánh tan được. Mục Phong lạnh lẽo con ngươi nhìn phía kinh hãi Đông Hổ. Đông Hổ sắc mặt kinh biến, một tiếng hét giận dữ, hóa thành hắc viêm thần hổ đang chuẩn bị phát động xuống dưới một đạo thần thông. Nhưng mà, Mục Phong trong nháy mắt đi tới trước người hắn, tốc độ nhanh chóng để nó không có phản ứng năng lực, một kiếm cứ như vậy bộc phát bổ ra, thiên chu phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí đánh xuống. Không, Đông Hổ thần hồn tuyệt vọng gào thét, sau đó yêu thần thể bạo tạc, bị một kiếm xé rách hai nửa, thần hồn bị đánh bay. Một kiếm, miểu sát. Triều Thiên Khuyết, một tên Long Nha kiếm vệ Long Nha cự kiếm oanh sát ra một đầu kiếm hổ, cuồng bạo xé rách cái này thần đế tứ chuyển đệ tử công kích, kinh khủng kiếm lực oanh sát ở trên người hắn, cái này thần đế tứ chuyển cũng là kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị oanh sát. Thao thế thần tướng gào thét, kinh khủng thao thế pháp tướng phun ra một cỗ hủy diệt không gian phong bạo cuốn trúng một tên thần đế ngũ chuyển, cái này thần đế ngũ chuyển ở trong đó bị xé nứt biến thành mảnh vỡ, thần hồn bị quăng ra. Mục Cuồng cũng là hóa thành thái cổ chiến thần, vần quanh tám đạo thiên long kình, dung hợp thú thần lực, quyền trưởng ở giữa cũng ẩn chứa kinh khủng thần vị, thuần túy bá đạo lực lượng kinh khủng so thần hung còn đáng sợ hơn. Bịch một tiếng, một đạo bàn tay đánh nát một người thần thông, đánh nát hộ thể thần lực, kia thần đế ngũ chuyển trực tiếp bị một trường vỗ bạo. Đáng chết, những người này làm sao cũng mạnh như vậy. Không, a, à, chiến đấu vừa mới tiếp xúc, Hắc Hổ Đường tất cả mọi người liền sợ hãi, tại những người này lực lượng kinh khủng trực tiếp sụp đổ. Căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, chiến đấu này liền biến thành một trận đơn phương nghiền ép, đồ sát. Bởi vì bên này động tĩnh, chạy đến ngắm nhìn thánh cung các đệ tử cũng bị Chư Thiên Điện lần này biểu hiện ra răng nanh, thực lực, phong mang rung động. Mục Phong biến thái còn chưa tính, những người này, làm sao cũng khủng bố như thế. Mục Phong là như thế nào chế tạo bồi dưỡng những này ra hỏa. 16 khu, muốn triệt để biến thiên, trận chiến đấu này, bất quá mới kéo dài 10 phút không đến, mà Hắc Hổ Đường người phế phế, thần hồn trốn thì trốn. Từng cái hoảng sợ run rẩy nhìn phía chi này phối hợp ăn ý, đơn giản chính là quân đội kinh khủng nhân mã. Hắc Hổ Đường, diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3048, tư thái hạ thấp. Chư Thiên Điện khi yếu ớt, các vị không ít cho ta cùng ta người lên lớp, hôm nay, ta cũng cho các vị học một khóa, Chư Thiên Điện lập tức, tất cả dẫm qua Chư Thiên Điện người, ta sẽ gấp 10 hoàn trả nhường hắn thể hội một chút bị dẫm tư vị. Mục Phong nhãn thần lăng lệ, nhìn về phía Hắc Hổ Đường này một đám bị đánh bại tàn binh bại tướng. Hắc Hổ Đường người từng cái giữ im lặng, Hắc Hổ Đường tại 16 khu thời đại, đi qua. Mà cái khác ngắm nhìn người cũng là giữ im lặng, nhìn qua bọn này khí thế như hồng nhân mã, 16 khu sẽ nghênh đón mới bá chủ. Vào thành, Mục Phong vung tay lên, mang theo Chư Thiên Điện người tiến vào Hắc Hổ Đường, mà Hắc Hổ Đường đã là không người dám ngăn cản, cũng không có năng lực này lại ngăn cản. Mà Đông Hổ thần hồn nhìn qua Mục Phong bọn người. Trong lòng cực lửa giận diễm đang thiêu đốt, tự mình kinh doanh vô số năm cơ nghiệp, tâm huyết, hôm nay xem như xong. Mục Phong đám người đi tới Hắc Hổ Đường bên trong, Hắc Hổ Đường bên trong thần linh chi khí phi thường nồng đậm, mạnh hơn Chư Thiên Điện nhiều. Đây là bởi vì kia cực phẩm thần mạch, còn có những cái kia thượng đẳng thần mạch nguyên nhân. Mục Phong đám người đi tới Hắc Hổ Đường bên trong một cái trận pháp không gian trước, cái gặp không gian này trung bản quấn một cái dài vạn trượng tử kim sắc bàn long, không ngừng phóng thích nồng đậm bản nguyên thần khí. Còn có 9 đầu kim sắc bàn long, cái này 10 đầu bàn long chính là thần khoáng mạch, có linh trí. Tử kim sắc chính là cực phẩm thần mạch, kim sắc đều là thượng đẳng thần mạch. Nồng đậm không gian bên trong, còn ngưng tụ ra rất nhiều thần tinh, thần mỏ, đều là nồng đậm thần khí ngưng tụ kết thành, cần tuế nguyệt lắng đọng. Nồng đậm thần khí cũng lấy nơi này làm trung tâm, khuếch khuếch tán toàn bộ Hắc Hổ Đường. Cái này thần mạch không gian cũng là một cái thật tốt tu hành thánh địa. Rất khó tưởng tượng, những cái kia có được hơn 10 đầu cực phẩm thần mạch, mấy chục đầu thượng đẳng thần mạch đệ tử thế lực thần mỏ không gian là cái dạng gì. Ha ha, đây chính là nhóm chúng ta Chư Thiên Điện về sau đầu thứ nhất cực phẩm thần mạch. Tốt nồng đậm thần khí, ở chỗ này tu hành có thể thật to tiết kiệm thần tinh tiêu hao a. Chư Thiên Điện người cũng là kinh hỉ, những này thần mạch đều thuộc về thánh cung, bọn hắn có thể chiếm cứ, hóa thành của mình, bất quá lại không thể mang rời khỏi thánh cung, thuộc về thánh cung tài sản. Mười đầu tiểu gia hỏa, nhóm chúng ta chính là các ngươi tân chủ nhân. Mục Phong nhìn qua 10 đầu thần mạch chi linh nói, hắn càn khôn vừa mở, bạo phát ra một cỗ cường đại không gian lực hút, 10 đầu thần mạch chi linh gào thét, bị hút vào Mục Phong càn khôn. Mục Phong muốn đem bọn hắn mang đến Chư Thiên Điện, thành lập thuộc về Chư Thiên Điện thần mỏ không gian. Ghê tởm, chúng ta thần khoáng mạch a. Hắc Hổ Đường các đệ tử cắn răng nghiến lợi nhìn qua một màn này lại không biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy, không có bị thu dọn đủ sao? Dược Xuyên cười lạnh nhìn về phía những người này, những người này cúi đầu, sau đó từng cái thở dài, riêng phần mình ly khai. Hắc Hổ Đường, triệt để không có căn cơ, đi, chám tiếp theo, Chu Tước Đường. Làm trễ nải sau một hồi, Mục Phong đạm mạc nói, thu Hắc Hổ Đường thần khoáng mạch, tiếp tục bắt đầu xưng bá 16 khu hành trình. Chu Tước Đường cũng có một cái cực phẩm thần mạch, còn có thượng đẳng thần mạch. Chư Thiên Điện, Chiến Phong, 3000 Long Nha kiếm vệ người hùng hùng hổ hổ đi theo Mục Phong, trực tiếp xông hướng về phía Chu Tước Đường phương hướng. Mà Hắc Hổ Đường động tĩnh tự nhiên cũng lừa không được Chu Tước Đường. Chu Tước Đường bên trong, tất cả nhân mã đã tụ họp lại, bàn bạc làm sao bây giờ. Chu Tước Đường đời trước đường chủ, Chiêu Hàn, cũng bởi vì diệt sát Mục Phong mấy cái huynh đệ, đã bị Mục Phong giết. Mà bây giờ đường chủ là mới tranh tuyển ra tới, một vị tu vi cũng là thần đế cảnh giới lục chuyển cường giả. Chư vị, Chư Thiên Điện đã hướng Hắc Hổ Đường hạ thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm chúng ta sẽ là bọn hắn mục tiêu kế tiếp, làm sao bây giờ, các vị nói một chút đối sách đi. Chu Tước Đường chủ trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chu Tước Đường người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều là một trận đắng chát bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ, còn có thể có cái gì biện pháp, nếu là Hắc Hổ Đường đánh không lại, bọn hắn cũng tương tự đánh không lại. Đối sách, Mục Phong chiến bảng 28 thực lực kinh khủng trước mặt, cái gì đối sách đều là nói nhảm. Tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là trò cười. Báo, mà lúc này một tên chiến nô xông tới, kinh ngạc nói, đường chủ, Hắc Hổ Đường đã bị diệt, mà lại Chư Thiên Điện người đang hướng nhóm chúng ta Chu Tước Đường đuổi đến, đoán chừng nửa khắc đồng hồ liền có thể đến. Cái gì, nhanh như vậy, Chu Tước Đường chủ quá sợ hãi, đứng dậy, đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy, Chư Thiên Điện mạnh hẳn là không mấy người a, Hắc Hổ Đường lại đánh không lại cũng sẽ không như thế nhanh liền bị diệt đi. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ, Hắc Hổ Đường cũng đỡ không nổi, nhóm chúng ta, Chu Tước Đường người lập tức hoảng loạn lên, đường chủ, các ngươi là không nhìn thấy, Chư Thiên Điện người đều quá lợi hại, bỏ mặc là đệ tử của bọn hắn thành viên vẫn là chiến nô, phó tu, hoàn toàn nghiền ép Hắc Hổ Đường người. Chiến đấu ngay từ đầu có thể nói Hắc Hổ Đường người chính là đại bại. Đông Hổ, tức thì bị Mục Phong nghiền ép, một kiếm miểu sát, một tia sức chống cự cũng không có. Cái này chiến nô khổ sở nói, Chu Tước Đường người nghe vậy chấn kinh. Đường chủ, nhóm chúng ta làm sao bây giờ a đường chủ? Đúng vậy a đường chủ, nhanh cầm cái chủ ý đi. Chu Tước Đường người đều nhìn phía Chu Tước Đường chủ, Chu Phi. Chu Phi nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, cảm thấy một loại trọng trọng cảm giác bất lực, nói, bây giờ, chỉ có ba cái biện pháp. Một, chiến, đánh một trận tôn nghiêm chi chiến, về phần kết quả như thế nào, các vị đến có chuẩn bị. Hai, giải tán, tránh đi phong mang. Về phần ba, đầu nhập Chư Thiên Điện, Chu Phi đường chủ nói ra tự mình ba cái biện pháp. Chu Tước Đường, ra một hồi. Sau đó không lâu, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Chu Tước Đường người nghe tiếng luống cuống, là Tu La Chiến Tôn, Mục Phong thanh âm. Chu Tước Đường người từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tại Chu Phi dẫn đầu xuống dưới tập hợp đuổi ra ngoài. Cung nghênh Mục Phong sư huynh, thấy một lần Chư Thiên Điện nhân mã, cũng cỗ này hội tụ phi phàm khí thế, Chu Phi tử liền biết rõ bọn hắn những người này không phải là đối thủ. Trong thánh cung thực lực phi tôn, đệ tử ở giữa, người mạnh, người chính là sư huynh, không phân già trẻ. Mục Phong nhìn phía cái này mới nhậm chức Chu Tước Đường chủ, đối phương chủ động tư thái thả rất thấp. Ta tới mục đích, không cần ta nhiều lời, 16 khu. Về sau chỉ có thể có một thanh âm, Chu Tước Đường, các ngươi là tán, vẫn là phải chiến. Mục Phong chắp tay tiến lên nhàn nhạt hỏi, hắn tại tông môn giết ra tới cỗ này đáng sợ tâm lý khí tràng, uy áp, nhưng Chu Tước Đường thánh cung các đệ tử cũng nhịn không được lui lại, suốt mồ hôi chán, nội tâm đang sợ. Mục Phong sư huynh, Ta Chu Tước Đường tự hỏi không phải là các ngươi đối thủ, đời trước đường chủ mặc dù cùng ngài có ân oán, bất quá cũng bởi vì hắn chết mà tiêu tán, nhóm chúng ta Chu Tước Đường sau cũng không tiếp tục đắc tội qua Chư Thiên Điện, có thể hay không cho cái cơ hội, Chu Tước Đường có thể giải tán, chúng ta những người này, muốn gia nhập Chư Thiên Điện. Chu Phi ôm quyền cúi đầu nói, tư thái hạ thấp, cúi xuống thần thú Chu Tước cao ngạo đầu lâu. Mục Phong cũng là kinh ngạc, những người này dễ nói chuyện như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3049, Vấn Tâm Thần Trận. Kỳ thật chỉ là hắn cũng không biết rõ, tự mình bây giờ tại đệ tử ở giữa đã có được rất lớn uy vọng, thế. Đây là hắn thực lực đánh không đến, giết ra tới. Làm ngươi khi yếu ớt, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều câu dẫn đấu góc, người khác mặt lạnh ngạo mạn. Làm ngươi bao trùm tất cả mọi người thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này nguyên lai tốt như vậy, người người đối ngươi cũng là một tấm thiện ý khuôn mặt tươi cười. Có người nói, nhân sinh trận này trò chơi chính là hầu tử leo cây, ngẩng đầu nhìn lên trên, đều là cái mông, mà cúi đầu nhìn xuống, phía dưới đều là khuôn mặt tươi cười, nhìn quanh hai bên, đều là cảnh giác. Thế giới không tồn tại tuyệt đối công bằng, có nhóm chúng ta nhìn không thấy cảnh giới đẳng cấp phân chia, mà trong sách thần linh thế giới càng thêm nghiêm minh tàn khốc cùng hiện thực. Cho nên, không muốn chờ mong người khác tới thông cảm thương hại ngươi, cố gắng tăng lên tự mình mới là vương đạo. Đầu nhập Chư Thiên Điện, Mục Phong nhìn phía Chu Tước Đường hơn 400 tên thánh cung đệ tử, tu vi theo thần đế tam chuyển, đến lục chuyển không giống nhau, thực lực coi như chịu đựng. Bất quá, thánh cung đệ tử cái thân phận này liền tăng thêm kế hoạch của bọn họ. Mục Phong muốn ở cái thế giới này sinh tồn so người khác càng tốt hơn, kế hoạch của mình nhất định phải càng lớn, càng nặng. Có thể gia nhập Chư Thiên Điện, bất quá, từ nay về sau, các ngươi cũng chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của ta, Chư Thiên Điện cho phép ngươi cái này nhóm ly khai, bất quá, tuyệt đối không cho phép phản bội đồng bạn, ai về sau có dũng khí phía sau đối đồng bạn hạ đao tử, ta tất nhường hắn vong. Mục Phong đáp ứng, hắn về sau muốn tranh bá cao hơn vị trí, phía sau nhất định phải có nhiều người hơn. Ngài đáp ứng, Chu Phi, còn có cái khác Chu Tước Đường người vui mừng. Đây là đương nhiên, sau này chúng ta tất nhiên nghe theo Mục Sư Huynh hiệu lệnh. Chu Phi lập tức biểu trung nói, chư vị, theo ta bái kiến Mục Thủ. Chu Phi đối Chu Tước Đường đám người nói, bái kiến Mục Thủ, Chu Tước Đường hơn 400 thánh cung đệ tử cung kính nói, đối Mục Phong khom mình hành lễ. Chu Tước Đường vậy mà đầu nhập Chư Thiên Điện, cái này Chu Phi cũng là có quyết đoán, thông minh, như thế quả quyết liền từ bỏ địa vị của mình. Thu nạp Chu Tước Đường, xem ra Mục Phong mưu đồ, tương lai không chỉ 16 khu A. Chạy đến ngắm nhìn thánh cung các đệ tử ám đạo, không ít người trong lòng có chút tâm động, muốn hay không thừa dịp hiện tại thế nhỏ, gia nhập Chư Thiên Điện đâu. Mục Phong sư huynh, mà lúc này, một cái treo lên một đôi đại ma sừng trâu, phía sau một thanh cự lưỡi búa thanh niên từ trong đám người đi ra, hướng Mục Phong ôm quyền thi lễ. Như Mạc muốn gia nhập Chư Thiên Điện, theo Mục Phong sư huynh thành tựu một phen sự nghiệp, mời Mục Phong sư huynh thu lưu. Thanh niên này ôm quyền nói, Như Mạc, chiến bảng xếp hạng 100 chiến tôn, không ít người nhận ra thanh niên này, cũng là nhân vật, chiến bảng lên, xếp hạng vị cuối cùng, trước kia bị Tề Trùng đánh bại qua, rơi xuống chiến bảng, bất quá về sau lại giết trở về, xếp hạng vẫn tại 100. A, Như Huynh, người động tác thế nhưng là nhanh ta một bước a, ha ha, Mục Sư Huynh, lôi báo đến đây đầu nhập vào, hy vọng tiếp nhận. Mà lúc này lại một vị dáng vóc gầy gò thon dài thanh niên tới ôm quyền nói. Lôi báo, bản thể phong lôi thần báo, chiến bảng 89 vị chiến tôn. Ha ha ha ha, hai vị huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Chư Thiên Điện, ta tự nhiên hoan nghênh a. Mục Phong cười nói, xem ra đã có rất nhiều người tán thành Chư Thiên Điện tiềm lực. Mục Sư Huynh, có thể hay không tính ta một người? Lại một tên thần đế lục chuyển cường giả đi ra. Mục Sư Huynh đánh giết tam hổ, đối diện hổ vương điện, cái này đảm phách để cho ta bội phục. Sư đệ nguyện ý đi theo Mục Sư Huynh, có thể hay không lưu một trận chiến tích? Càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, đều là tu vi thần đế tứ chuyển phía trên cường giả, muốn gia nhập Chư Thiên Điện. Chư vị muốn gia nhập Chư Thiên Điện ta hoan nghênh, bất quá ta địch nhân không ít, vì để tránh cho một chút hiểu lầm cùng phiền phức, muốn gia nhập người, có khảo nghiệm. Vượt qua cái này khảo nghiệm, về sau nhóm chúng ta chính là một điện người, đồng đường huynh đệ. Mục Phong nhìn về phía những người này, hội tụ đến hơn 300 cái cường giả, muốn gia nhập Chư Thiên Điện. Cái gì khảo nghiệm, có người nghi hoặc hỏi, Mục Sư Huynh cứ việc khảo nghiệm chính là, cũng có người thản nhiên nói, cụ thể cái gì khảo nghiệm, hồi trở lại Chư Thiên Điện lại an bài mọi người. Mục Phong không hề ghi chú, sau đó đối Chu Phi Tử nói, đi đem Chu Tước Đường tất cả thần mạch thu lấy, về sau đều đặt ở Chư Thiên Điện. Vâng, Chu Phi Tử gật đầu, đi thu tụ thần mạch mỏ linh. Chu Tước Đường không có phế một điểm lực khí cầm xuống, Mục Phong góp nhặt Chu Tước Đường thần khoáng mạch nội tình sau mang theo một đám nhân mã ly khai. Muốn gia nhập Chư Thiên Điện người, cũng đi theo đám người mà đi. Mà Mục Phong cũng chân chính bắt đầu tại cái này Vạn Yêu Thánh Cung bên trong chế tạo thuộc về mình thành viên tổ chức. Mà Mục Phong hồi trở lại Chư Thiên Điện về sau, liền bắt đầu bố cục một cái thần trận. Trận tên Vấn Tâm, cái này thần trận bố trí tạo dựng ra đến, tựa như một cái năng lượng hành lang, dài 3.000 mét, tạo dựng tại Chư Thiên Điện cửa chính chỗ. Chư vị, nguyện ý gia nhập Chư Thiên Điện người, đi qua trận pháp này, buông ra thần hồn thần hải đề phòng, thông qua được, coi như ta đồng ý. Mục Phong đối tất cả nhân đạo, đây là trận pháp gì? Rất nhiều người nghi hoặc hỏi, cũng có người xách ra, bất quá Mục Phong cười mà không nói. Ta cái thứ nhất tới, Ngưu Mộ vung tay lên, đi trước hướng về phía trận pháp này hành lang, đi vào trong đó. Vừa mới vừa tiến vào trong, một cỗ đặc thù thần trận chi lực tràn vào hắn thể nội, mà Ngưu Mạc thần hồn ý thức, trong nháy mắt lâm vào vô ý thức trạng thái. Bản tâm gõ hỏi, nhập Chư Thiên Điện mục đích ở đâu? Mà lúc này, một đạo đặc thù có tâm ma lực lượng thanh âm vang vọng tại Ngưu Mộ thần hải. Bội phục Mục Phong, ta nghĩ hơn cường đại tăng lên tự mình, nghe đồn Chư Thiên Điện có một thần công, có thể tăng lên nhục thân thần lực, ta muốn học. Ngưu Mộ vô ý thức máy móc hồi đáp, thần trận Vấn Tâm, cửu u thần điển bên trong một loại khảo vấn thần trận. Mục Phong gật đầu, nhưng Ngưu Mộ thông qua được trận pháp này, mỗi người gia nhập Chư Thiên Điện cũng có tự mình mục đích, chỉ cần không phải gian tế tới liền tốt. Ngưu Mộ mờ mịt đi ra Vấn Tâm trận đạo, khôi phục thanh tỉnh sau một mặt mộng bức nhìn về phía Mục Phong, vừa rồi trải qua cái gì. Hắn cũng cảm giác tự mình vừa rồi ngủ thiếp đi, mộng du đồng dạng đi ra. Ngưu huynh, cái gì tình huống? Lôi Báo hỏi. Ta cái gì cũng không biết rõ ta cái gì cũng không dám hỏi. Ngưu Mộ cười khổ nói. Lôi Báo nói thầm một tiếng, cũng đi vào trận đạo, hắn mục đích nhường Mục Phong có chút ngoài ý muốn, vì tránh né Hổ Vương Điện hãm hại, hắn cùng Hổ Vương Điện bên trong một cường giả có sinh tử cừu hận, không ít bị Hổ Vương Điện chèn ép. Lôi Báo cũng là thuận lợi thông qua, những người khác thấy thế cũng đều nghi ngờ đi vào trận đạo, đều có không giống nhau mục đích, hoặc là muốn dựa vào Mục Phong tăng lên tự mình, hoặc là muốn trở thành liền một phen sự nghiệp. Còn có bởi vì sùng kính Mục Phong mà gia nhập. Nhập Chư Thiên Điện, cái mục đích gì? Mục Phong lại hỏi một người. Giám thị Mục Phong, tìm hiểu tình báo. Người này thì thào nói. Quả nhiên có quỷ đâu. Mục Phong cười lạnh, không ngoài dự liệu. Ai phái ngươi tới? Hổ Vương Điện, ngành tình báo, Hổ Đồng Đế Sĩ. Đế Sĩ, chiến bảng xếp hạng trước 20 bên trong, Hổ Vương Điện trung vị quyền cao nặng cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3050, Thế cục an bài. Đế sĩ, nghĩ cài nằm vùng ở bên cạnh ta, chỉ sợ ngươi thật đúng là tính lầm. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, người xuất hiện ở cái này bị hắn khống chế trong thần trận, đi vào cái này nhân thân một bên, một chưởng đánh ra. Người này một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay ra trận đạo, ngã văng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, cái khác còn không có người tiến vào giật nảy mình, cái gặp người này lồng ngực lõm. Nội tạng cũng bị Mục Phong làm vỡ nát. Mục Phong, ngươi làm gì? Người này cũng thanh tỉnh lại giận dữ hỏi nói. Những người khác cũng kinh nghi nhìn về phía Mục Phong, phát sinh cái gì? Làm gì? Mục Phong cười lạnh, một kiếm đáp lên đầu người này sọ bên trên. Hổ Đồng thám tử, đế sĩ phái ngươi tới, ngươi nói ta muốn làm gì? Mục Phong cười lạnh nói. Sắc mặt người này kinh biến, Mục Phong làm sao lại biết rõ? Chẳng lẽ, là vừa rồi, ngươi nói cái gì, ta không minh bạch. Người này đương nhiên sẽ không thừa nhận, trở về nói cho đế sĩ, ít chơi âm mưu quỷ kế gì, ngươi, cút đi. Mục Phong một kiếm bổ ra, người này kinh hãi ở giữa đầu lâu bị một kiếm đánh bay, thần hồn kinh trốn. Cái này, những người khác cũng là bị một màn này giật mình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, hù đến các vị, vừa rồi người kia là Hổ Vương Điện ánh mắt nghĩ trà trộn vào Chư Thiên Điện, bị ta bắt tới, nhóm chúng ta tiếp tục, bất quá, ta còn phát hiện có nhãn tuyến, hắc. Hắn liền phải đồng dạng dẫn theo đầu trở về. Mục Phong cười nhạt nói, đôi mắt bên trong phóng xạ ra từng sợi lãnh quang. Nguyên lai, đưa đầu tới gặp chuyện này là thật. Trong đám người còn không có bị khảo nghiệm người bên trong, có mấy người thân thể run lên, trong lòng không hiểu hiện lên một cỗ khí lạnh. Chẳng lẽ cái này trận đạo là vì bắt gian tế? Rất có thể, khụ khụ, cái kia, Mục Sư Huynh, ta đột nhiên có chút việc, ly khai một cái. Một người cười khan nói, ôm quyền thi lễ. Sau đó trực tiếp phá không ly khai. Người này là Huyết Dương hội người, nhóm chúng ta cũng có chút sự tình, một lát lại đến. Trong đám người còn có hai người cũng nhao nhao ly khai, cũng là thế lực khác ánh mắt. Một đám ba, năm tử, Mục Cuồng mắng âm thanh, hiển nhiên đi người đều là thế lực khác gian tế. Mục Sư Huynh, cái này khảo nghiệm, đến cùng là làm cái gì? Những người khác cũng có lòng người hư hỏi, phòng ngừa một ít không có hảo ý trà trộn vào đến, thiết chí một cái khảo nghiệm, thân đang không sợ bóng nghiêng, các vị không có gì đáng lo lắng, chỉ là đây sợ hãi một quả háo tử phân hỏng hỗn loạn, vì bảo hộ tất cả mọi người an toàn, không thể không như thế. Mục Phong hời hợt nói, đám người nghe vậy bừng tỉnh, có người cười nói, thì ra là thế, vẫn là mục sư huynh nghĩ đến Chu Toàn, ta tới, ta Chu Phỉ thế nhưng là thành tâm gia nhập Chư Thiên Điện, không sợ cái này khảo nghiệm. Người này bằng phẳng đi vào trận đạo, hoàn toàn chính xác cũng thông qua được vấn tâm thần trận. Những người khác cũng lần lượt tiến vào, tất cả mọi người khảo hạch một lần, ngoại trừ bắt tới người kia, còn có cái khác đi mấy người, những người khác cũng không có vấn đề gì. Lần này xây dựng thêm, Chư Thiên Thần Điện Thánh Cung đệ tử số lượng trực tiếp khuếch trương đến 1.000 người, số người này tại toàn bộ Thánh Cung chính quy đệ tử đoàn thể bên trong cũng không tính là thế lực nhỏ. Chư Thiên Điện cũng là lập tức bay vào thành 16 khu bá chủ cấp bậc lực lượng. Mỗi một cái khu đều là bao la vô cùng, sinh hoạt rất nhiều Thánh Cung đệ tử, phó tu, còn có thần tôn cảnh giới hạ đẳng đệ tử. Bất quá 16 khu xem như 18 cái đại khu bên trong nhỏ yếu nhất mấy cái khu một trong, ở chỗ này xưng bá tại toàn bộ Thánh Cung bên trong tính không được cái gì. Chế bá 16 khu về sau, Chư Thiên Điện cao tầng cũng hội tụ một đường, chế định bước kế tiếp mục tiêu chiến lược. 18 người đệ tử khu bên trong, khu thứ nhất, cũng được xưng là Thương Long khu mạnh nhất, theo thứ tự chính là khu thứ 2 đến khu thứ 6, mấy cái này khu vực đều là thập đại đỉnh cấp thế lực hội tụ chi địa, khoáng mạch rất nhiều, tài nguyên cũng là rất phong phú nhất, phân biệt bị cái khác 10 đại thế lực trưởng quản, theo Thương Long Điện cũng tốt, Hổ Vương Điện cũng được, đều sẽ thành lập vô số năm, truyền thừa vô số năm đệ tử thế lực, thâm căn cố đế, khó mà dung chuyển. Chỉ ít hiện nay thực lực của chúng ta không có biện pháp ăn được, cho nên hiện nay mục tiêu của chúng ta chỉ có thể chăm chú vào khu thứ 6 bên ngoài cái khác khu vực. Thác Bạt Thanh Hải nói, 6 khu bên ngoài khu vực, mạnh nhất có nào? Thiên Thứ, Mục Phong hỏi, khu thứ 7 đến thứ 14 trong vùng thế lực mạnh nhất, mấy cái này khu bên trong mấy lớn bá chủ thế lực đều là chiến bảng lên xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả thành lập hoặc là truyền thừa, tỉ như khu thứ 10 Đường Lang Cốc, thủ lĩnh chính là Đường Song, Phong ca người tiếp xúc qua, chiến bảng 17 chiến tôn, lung lạc một đám côn yêu thần đế hội tụ. Còn có Thiên Nhãn Các, cái thế lực này người đều là Thiên Nhãn thần tộc, người của Tô gia hội tụ một chút thượng đẳng thần vực tới đệ tử thành lập, còn có Thiên Lang Điện, Minh Cương cánh cửa vân vân. Thiên Thứ nói, hắn liền phụ trách tình báo những này đồ vật. Đường Lang Cốc, Đường Song, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, cái này ra hỏa tựa như là đế hoa bằng hữu, tiếp xúc qua, từng có địch ý. Người cụ thể nói một chút Đường Lang Cốc, Mục Phong nói, vâng, Đường Lang Cốc bây giờ có chính thức Thánh Cung đệ tử 1.600 người. Thần đế cảnh giới 5-6 chuyển đỉnh cao cường giả có hơn 400 người, chiếm cứ hẳn là có 8 đầu cực phẩm khoáng mạch, thượng đẳng thần mạch chỉ sợ cũng không dưới mười mấy đầu. Tài nguyên phong phú, thủ lĩnh Đường Song, chiến bảng thứ 17, ngoài ra còn có 2 cái chiến tôn cường giả, bất quá xếp hạng chiến bảng 50 có hơn đi. Thiên Thứ nói, tốt gia hỏa, 8 đầu cực phẩm khoáng mạch, đủ giàu a. Dược Xuyên kinh ngạc nói, Phong ca, đây là tảng mỡ dày a. Khu thứ 10, Đường Lang Cốc mạnh nhất sao? Mục Phong hỏi. Không phải, còn có một cái thế lực, Thiên Nhãn Các, cái này ngày qua từ đông đảo thượng đẳng thần vực Thánh Cung đệ tử thành lập thế lực, bất quá Thiên Nhãn Các mạnh nhất đều là Thiên Nhãn thần tộc người, cũng là lấy Thiên Nhãn thần tộc người vì bài. Thiên Nhãn Các Thánh Cung đệ tử có 1.800 người, thế lực, thực lực cũng không thể so với Đường Lang Cốc yếu, còn có 10 đầu cực phẩm khoáng mạch, cùng Đường Lang Cốc thường xuyên có chút ma sát, quan hệ không phải rất tốt, bất quá cũng không có triệt để xé rách qua ra mặt. Thiên Thứ nói xong liền không ở nói chuyện, thế nào? Lão Mục ngươi đối khu thứ 9 cảm thấy hứng thú. Thanh Hải hỏi, là hai khối lớn thịt mỡ a. Mục Phong híp mắt, việc này lạc đầu đã đang suy nghĩ làm sao ăn hai cái này thế lực. Phong ca, nơi này không thể không nâng, Đường Lang Cốc thế nhưng là cùng Hổ Vương Điện quan hệ không tệ, động Đường Lang Cốc, chỉ sợ Hổ Vương Điện sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Mà lại Thiên Nhãn Các cũng là một cái rất gần uy hiếp tiềm ẩn. Thiên Thứ nhắc nhở, bình tĩnh dưới cục diện, đúng là không tốt lắm ra tay, bất quá. Nếu để cho bình tĩnh đánh vỡ, gây ra hỗn loạn đâu. Mục Phong cười nhạt nói. Thác Bạt Thanh Hải nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi là muốn cho khu thứ 9 loạn bắt đầu. Không, ta là muốn cho toàn bộ Thánh Cung đệ tử khu toàn bộ loạn bắt đầu. Mục Phong đứng lên nói, nếu như muốn động Đường Lang Cốc, Hổ Vương Điện có thể sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, kia nhóm chúng ta liền muốn biện pháp nhường Hổ Vương Điện cũng không rảnh bận tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3051, đánh vỡ bình tĩnh. Không có mâu thuẫn, nhóm chúng ta liền giúp bọn hắn gây mâu thuẫn, có mâu thuẫn, liền đem mâu thuẫn kích thích, có người nói Vạn Yêu Thánh Cung thế cục quá loạn quá phức tạp, trong mắt ta, đây chính là một mặt cuồn cuộn sóng ngầm nước hồ, chỉ ít mặt ngoài vẫn là quá bình tĩnh, ta muốn vứt xuống một đạo lôi, triệt để đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh, tại loạn lưu bên trong tìm sinh tồn. Mục Phong từ tốn nói, đôi mắt bên trong có dã tâm lớn. Đánh vỡ bình tĩnh, đục nước béo cỏ à? Thác Bạt Thanh Hải cười một tiếng, cái này ra hỏa, thật sự là đi tới chỗ nào, nơi đó liền không được an bình. Bất quá loại này đột phá cùng mạo hiểm cố gắng kích thích, cũng là Mục Phong tại dài rằng giặc sinh mệnh mang cho bọn hắn một loại hưởng thụ, loại kia cùng trời, cùng địa, cùng thần yêu Phật ma tranh phong kích thích. Thiên thứ, tại, đưa người phát triển tất cả ánh mắt cũng cho ta nhìn chằm chằm Hổ Vương Điện, Thương Long Điện, còn có cái khác mấy lớn đỉnh cấp đệ tử thế lực, đặc biệt là tất cả cao tầng nhân vật động tĩnh, phàm là có ly khai Vạn Yêu Thánh Cung, lập tức báo cáo. Tôn mệnh, Thiên thứ gật đầu, cũng nghiêm túc, trực tiếp xuống dưới an bài. Chúng ta đây Phong ca, nhóm chúng ta làm gì? Mục Cuồng hỏi, chờ đã, chờ đợi thời cơ, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, tương lai càn khôn, ta cần các ngươi đến chấp trường. Mục Phong híp mắt nói, đã sinh ở thời đại này, hoặc là liền cả một đời bình thường, hoặc là coi như cái này thời đại lộng triều nhân, ta Mục Phong thế nhưng là không ưa thích làm một cái người xem, nhìn qua người khác nhảy múa. Chư Thiên Điện chinh phục 16 khu sau liền không có động tĩnh khác, một mực thật yên lặng, cái này khiến cái khác mấy cái nhỏ yếu khu vực thế lực nhóm trong lòng an tâm một chút, bất quá cũng không có mất đi đối Chư Thiên Điện cảnh giác. Cũng có thế lực cường giả chạm mặt gặp mặt kết thành liên minh, phòng ngừa Chư Thiên Điện đột nhiên đối với người nào xuất thủ, mọi người không có ứng đối năng lực. Kỳ thật, cái này cái gọi là liên minh cũng bất quá là tự mình tìm cho mình nhiều cảm giác an toàn, Mục Phong thật muốn đối với mấy cái này bình thường thế lực ra tay, bọn hắn căn bản không có đối đầu khả năng. Bất quá Mục Phong cũng căn bản xem không lên những thế lực này điểm này tài nguyên, không có khả năng bởi vì bọn chúng bại lộ tự mình dã tâm, để cho mình mục tiêu đối với mình lên lòng đề phòng. Sói tại đi săn thời điểm xưa nay sẽ không tùy tiện xuất thủ, bại lộ tự mình sát cơ cùng thân hình, xuất thủ hẳn là lôi đình mà động, tất sát nhất kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 30 năm trôi qua, một mảnh yên tĩnh, trước đây Mục Phong cùng Hổ Vương Điện khiêu chiến tranh đấu cũng đều sắp bị mọi người dần dần quên mất. Mà hỗn độn bên trong, lại truyền tới một tin tức. Hỗn độn kiếm hải bên trong, bị thần hung thống trị Vạn Kiếm Thành bên trong, lại có người muốn đấu giá bán chủ thần cách. Tin tức này một khi truyền ra, tại mảnh hỗn độn này kiếm hải đưa tới chấn động to lớn, tin tức này càng là trước tiên bị truyền đến Vạn Yêu Thánh Cung bên trong. Bán ra chủ thần cách cũng chỉ có chủ thần sau khi chết mới có thể lưu lại cho người khác. Mà chủ thần cách tác dụng nhiều, huyết mạch chí thân sử dụng, công pháp nếu như đồng nguyên, có thể bộc phát ra lực lượng của chủ thần, loại này cũng được xưng là ngụy thần chủ. Liền như là Mục Phong có thể mượn dùng tu la chủ thần cách huy lực, bởi vì hắn huyết mạch căn nguyên đến từ hắn ông ngoại, cũng tu hành không tu la thần điển, tự nhiên có thể sử dụng. Còn có chính là, chủ thần cách bên trong ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, không gian bản nguyên pháp tắc, nếu như để luyện ra chính là tu hành thánh vật, có thể giúp tự mình đột phá bình cảnh. Nói cách khác, một cái thần đế cảnh giới đỉnh phong người bị kẹt tại bình cảnh nhiều năm không cách nào lại tiến vào, chủ thần cách khả năng chính là một cái cơ hội. Thần đế muốn đột phá chủ thần, nhất định phải thỏa mãn ngũ hành đều đủ, mà lại bản nguyên viên mãn, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà lại bản nguyên cũng muốn viên mãn mới có thể ngưng tụ bản nguyên thiên, đột phá chủ thần cảnh giới. Cửu Thương Lan muốn đấu giá chủ thần cách. Chủ thần cách, lão phu kẹt tại thần đế cảnh giới bình cảnh đằng đẵng 600 triệu năm, đây có lẽ là ta sau cùng cơ hội. Chủ thần cách đều có thể đấu giá, không hổ là mới hỗn độn kiếm hải thú tộc chi chủ A, người chủ thần này cách, ta nhất định phải giành giật một hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn kiếm hải sôi trào, thậm chí Vạn Yêu Thánh Cung bên trong, rất nhiều tuổi già thần đế các đệ tử tâm động. Hổ Vương Điện, cái nào đó thần cung bên trong, một tên tóc bạc bạch bào lão nhân cũng là trước tiên biết được tin tức. Lão nhân kia hai con ngươi lăng lệ, có bạch hổ tộc trời sinh sát phạt chi khí, mà hắn cũng không phải người thường, cũng là một tên thánh cung đệ tử, tồn tại thật lâu tuế nguyệt, đã đi vào già nua kỳ, mà tu vi lại vĩnh viễn cắm ở thần đế cảnh giới đỉnh phong, phải đột phá. Đế sĩ, chiến bảng xếp hạng 16, thực lực kinh người. Có lẽ có người sẽ nghi vấn, thánh cung đệ tử bên trong tại sao có thể có loại này lão nhân? Hơn 10 vạn thánh cung đệ tử, không ai có thể cũng có thiên phú đột phá thần đế cảnh giới trở thành chủ thần. Chủ thần cũng không có như vậy giá rẻ dễ dàng đột phá, có chút kẹt tại bình cảnh bên trong người tự nhiên cũng là một mực lưu tại thánh cung, dù sao thần đế đỉnh phong cũng đã là cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Chủ thần cách A, đế sĩ biết được đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, nói có lẽ, đây là ta một cái cơ hội. Chủ nhân, hiện nay chỉ sợ có rất nhiều thánh cung bên trong đệ tử cũ đều đã biết được tin tức. Đế sĩ Chiến Nô nói, thương nam kia lão gia hỏa cùng ta, kẹt tại thần đế cảnh giới đỉnh phong vô số năm, chỉ sợ cái này cơ hội. cái này lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ qua đi. Đế sĩ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức triệu tập 3.000 người Tây, ta muốn lập tức tiến về Vạn Kiếm Thành. Rõ, Chiến Nô xuống dưới làm việc, mà đế sĩ cũng hướng đi Hổ Vương Điện, Đế Tiêu Thần Cung, muốn tranh chụp người chủ thần này cách khẳng định sẽ tiêu phí đại lượng tài nguyên, hắn đến làm cho Đế Tiêu giúp hắn điều động Hổ Vương Điện tài nguyên giúp hắn. Mà hắn cùng Đế Tiêu còn có một cái bối phận quan hệ, hắn là Đế Tiêu thân thúc thúc, sớm Đế Tiêu tới này Thánh Cung rất nhiều năm, nâng đỡ mấy đời điện chủ, những người kia cũng đều cơ bản cũng trở thành thần chủ đại năng. Đế Tiêu tại Thánh Cung bên trong cũng cực kỳ tín nhiệm đế sĩ, xem như phụ tá đắc lực đồng dạng tồn tại. Không chỉ là hắn, rất nhiều tuổi già mà tu vi cường đại thần đế, cũng đều nhao nhao ôm hy vọng, mang theo đại lượng tài nguyên truyền tống nhập Hỗn Độn bên trong, chạy về Vạn Kiếm Thành. Hỗn Độn Kiếm Hải, Vạn Kiếm Thành, nơi này trải qua Mục Phong âm thầm đẩy tay kinh doanh, còn có Cửu Thương Lan trợ giúp, đã trở thành một cái thần hung có thể cùng thần tu cùng tồn tại, thậm chí giao dịch một cái thành thị, ở chỗ này, cấm giết chóc. Bất quá Cửu Thương Lan cũng không ở chỗ này, đánh hắn chú ý quá nhiều người, hành tung của hắn ngoại trừ mấy cái cực kỳ tín nhiệm người, phần lớn cũng không biết rõ. Có thể thấy được trong thành thị, các loại dữ tợn hung thú đi lại, cũng có đế thú hóa thành thân người tồn tại, thậm chí có thể thấy được một chút hung thú bán ra thần dược, tại cùng cái khác thần tu có kè mặc cả tràng cảnh. Thần tu cùng thú tộc thần hung từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung, mà ở chỗ này lại có một loại hiếm thấy hài hòa chung sống, có thể thực hiện loại này chung sống phồn vinh. Cũng chỉ có Cửu Thương Lan loại này thống ngự một phương thú tộc người có thể làm được. Chín biển phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá càng là thuộc về thú tộc. Ngày hôm nay chín biển phòng đấu giá không ngừng có tu vi cường hãn thần đế hội tụ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3052, biên chế mạng. Cái này Cửu Hải phòng đấu giá chính là trước kia Hà Thiên phòng đấu giá. Chủ trì người cũng chính là trước kia Mục Phong nhận biết Minh Hà đấu giá sư. Mặc dù nói trước đây Vạn Kiếm Thành bị đồ diệt, bất quá cũng không phải là tất cả thế lực cũng bị diệt rồi, có chạy trốn, có thần phục. Đỉnh tiêm mấy cái thế lực bị đồ diệt, còn có một bộ phận thế lực nguyện ý thần phục Cửu Thương Lan, miễn gặp đồ diệt, Hà Thiên phòng đấu giá chính là một cái trong số đó. Chẳng qua hiện nay đã thay tên Cửu Hải phòng đấu giá. Không ngừng có cường giả tụ đến, ngày hôm nay tới, cơ hồ đều là thần đế cảnh giới cường giả. Thần đế cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng là không ít. Thương Nam, người cái này lão gia hỏa quả nhiên tới. Đế sĩ dẫn một đám người đi vào Cửu Hải phòng đấu giá, đụng phải một đám người quen. Đám người này đầu sinh long thần góc, hiển nhiên đều là long tộc người, người cầm đầu là một tên áo xanh lão nhân. Thương Nam, Vạn Yêu Thánh Cung chiến bảng xếp hạng 14, còn mạnh hơn đế sĩ mấy phần, đồng dạng kẹt tại thần đế cảnh giới vô số năm. À, người đế sĩ đều tới, ta vì sao không thể tới? Xem ra tin tức của các ngươi cũng là đủ linh thông đâu. Thương Nam cười lạnh nói, hắn tới mục đích, cũng là vì đấu giá người chủ thần kia cách, xem có thể hay không tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Cũng vậy, tranh đấu đã nhiều năm như vậy, lần này xem ai có thể có cơ hội đột phá cảnh giới kia đi. Đế sĩ cười lạnh, mang người tiến vào Cửu Hải trong phòng đấu giá. Lão gia hỏa, không có bao nhiêu năm sống đầu còn không nguyện ý từ bỏ đâu, ai, thần đế dễ thành, chủ thần khó tu a. Thương Nam thở dài một tiếng, cũng mang theo nhân mã của mình tiến vào Cửu Hải trong phòng đấu giá. Các phương cường giả lần lượt hội tụ tới, rất nhiều thánh cung bên trong ẩn tu đệ tử cũ cũng hiện thân trong phòng đấu giá. Quần áo hắc sắc áo dài, xinh đẹp động lòng người Minh Hà đấu giá sư tại tịch đầy về sau giờ khắc này ở mang theo động lòng người Tiếu Dung đi tới trên đài đấu giá. Các vị, tiểu nữ tử Minh Hà, có lẽ có người nhận biết ta, có lẽ cũng có người không biết rõ, mà hôm nay trận này cạnh tranh, liền từ tiểu nữ tử đến chủ trì. Minh Hà thần đế thanh âm không linh động nghe, quanh quẩn trong tràng. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn qua nàng, rất nhiều người mục ngậm chờ mong, chờ đợi bảo vật lên chụp. Ngày hôm nay, chúng ta phòng đấu giá cũng chỉ đấu giá một cái đồ vật, Vạn Kiếm Thành chủ thần cách. Mà cái này một cái, thế nhưng là một quả trung vị chủ thần cách, giá trị chi lớn, các vị có thể tưởng tượng đi. Minh Hà thần đế cười nói, trong tay nhiều một cái thủy tinh phong ấn hộp. Hộp thủy tinh bên trong, một cái hình thoi thần cách nhẹ nhàng trôi nổi trong đó. Vần quanh nhiều phần mỹ lệ bản nguyên pháp tác lực lượng. Trung vị chủ thần cách, vậy mà xuất thủ là trung vị chủ thần cách, kia Thương Lan thú chủ thật cam lòng a. Trung vị chủ thần cách, ta nhất định phải đạt được, trung vị chủ thần cách để luyện ra pháp tắc, thế nhưng là so hạ vị chủ thần cách mạnh hơn nhiều, như chi luyện hóa, so có thể đánh phá ta bình cảnh. Người chủ thần này cách vừa ra, toàn trường thần đế trong nháy mắt sôi trào, vô số người đưa cổ, ánh mắt cực nóng nhìn qua trung vị chủ thần cách. Nếu không phải nơi này là thú tộc địa bàn, rất nhiều người cũng đã không nhịn được nghĩ xuất thủ tranh đoạt. Trung vị chủ thần cách, Thương Nam, đế sĩ, Hai người này nhìn qua người chủ thần này cách càng là đôi mắt tỏa sáng, vô cùng khát vọng. Bất quá lần này đâu, chúng ta đấu giá không áp dụng truyền thống đấu giá phương thức, lấy đấu thầu phương thức, đấu thầu giá quy định, 30 tỷ cực phẩm thần tinh, các vị đem tự mình đấu giá viết tại thần ngọc bên trong, đưa đến nhóm chúng ta nơi này, tất cả đấu giá bên trong, giá cả cao nhất người. Minh Hà thần đế lại nói, đấu thầu, rất nhiều thần đế nghe vậy nhíu mày, đấu thầu thế nhưng là phong hiểm quá lớn, rất khó định tính giá cả, đấu giá thấp dễ dàng bị người khác siêu việt, quá cao, lại dễ dàng thiệt thòi lớn, nếu là đấu giá, kia là bên ngoài tăng giá, tương đối công khai. Tốt một cái cửu hải phòng đấu giá, vậy mà dùng đấu thầu phương thức, cứ như vậy, chỉ sợ đến làm cho muốn lấy được hắn tất cả mọi người toàn lực xuất thủ. Đế sĩ nhíu mày, 30 tỷ giá quy định đối cái này trung vị chủ thần cách tới nói không có chút nào cao, bất quá tất cả mọi người muốn đấu thầu, cho giá cả đương nhiên sẽ không là như thế điểm. Hắn ngắm nhìn Thương Nam, vừa vặn Thương Nam cũng nhìn phía hắn, hai người đôi mắt bên trong cũng có tất tranh chi tâm. Quy tắc chính là đơn giản như vậy, các vị, có tâm động mời ra giá đi, ít giá đưa nơi này liền có thể. Chủ nhân, nhóm chúng ta ra giá bao nhiêu? Một tên chiến nô hỏi, nhóm chúng ta điều động bao nhiêu tài nguyên tới? Đế sĩ hỏi, cái này chiến nô là chuyên môn giúp hắn quy hoạch quản lý tài sản. Hết thảy 411 tỷ, đế sĩ do dự một chút, nói các ngươi lại gom góp 50 ức cho ta, về sau ta sẽ trả cho các ngươi. Đấu giá, liền viết 461 tỷ đi, cái này mai chủ thần cách, ta nhất định phải đạt được. Trung vị chủ thần cách, để luyện ra pháp tắc nhường hắn đột phá cơ hội quá lớn, hiện tại cũng không phải không nỡ tiền thời điểm. Đấu thầu, xong, khẳng định chơi không lại Hổ Vương Điện, Thương Long Điện những người này yết giá a, ai. Tốt gian trá cửu hải phòng đấu giá, vậy mà chơi một màn này. Làm cho tất cả mọi người chỉ có thể táng ra bại sản yết giá. Rất nhiều thế đơn lực bạc niên kỳ đệ tử cũ thở dài, đây là một loại rất tinh minh tâm lý chiến, muốn có được bảo vật, lại muốn siêu việt người khác giá cả, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình đói giá cả nghiền ép tất cả mọi người. Lần lượt có người đem yết giá thần ngọc đưa hướng về phía Minh Hà thần đế chỗ nào. Mọi người đấu giá là bao nhiêu, người khác giữa lẫn nhau là nhìn không thấy, chỉ có nàng biết rõ. Cái nào đó phòng bên trong, mấy người ngay tại lặng lẽ nhìn qua đây hết thảy. Thanh Hải, người chiều này thế nhưng là chơi đến quá gian trá, người bây giờ cũng là càng ngày càng tệ a. Bất quá, ta ưa thích ha ha. Dược Xuyên hắc hắc cười lạnh, binh giả quỷ đạo giã, cái này pháp tử giã là lão mục cùng ta cùng một chỗ trao đổi ra. Thác Bạt Thanh Hải nhìn phía ngồi tại gia thú trên ghế uống nước trà Mục Phong. Mục Phong thổi một miệng trà mùi thơm, nhắm mắt lại hưởng thụ cái này thần trong trà pháp tác đạo lực tinh thuần. Người có tiền có tài nguyên có thể hưởng thụ, uống một ngụm trà rượu đều có thể tăng lên tự mình tu vi, không có tiền không có tài nguyên, vậy liền chính mỗi ngày khổ bức minh tưởng luyện thần ngồi xuống đi. Phong ca, ngươi muốn cho ai trúng thầu a? Thương Nam, vẫn là đế sĩ, Mục Cuồng nghi hoặc hỏi, ta xem Phong ca là muốn cho Thương Nam. Bạch Tử Dược ôm kiếm đứng ở một bên, theo tính tình trong tính cách đến xem, đích thật là Thương Nam càng thêm phù hợp, đế sĩ không chiếm được người chủ thần kia cách, nội tâm tất nhiên sẽ động giết đoạt chi tâm. Mục Phong nói, hắn vì cái gì không cần người khác chủ thần cách luyện hóa đột phá? Bởi vì hắn còn chưa tới tự mình thiên phú cực hạn, bình cảnh kỳ, luyện hóa người khác chủ thần cách cũng sẽ đối với mình khí vận, thiên phú tạo thành ảnh hưởng, không phải vậy hắn sớm luyện hóa tự mình ông ngoại tu la chủ thần cách, mà không phải một mực tại dựa vào tầm bổ cùng mình cảm mộ. Đau lòng đế sĩ 3 giây đồng hồ, hắc hắc, cái này ra hỏa, chỉ sợ là muốn bị hố thảm rồi. Dược Xuyên cười lạnh, bố cục nhiều năm như vậy, chính là các loại cái này một cái cơ hội, khi bọn hắn động lòng tham lam giờ khắc này lên liền đã rơi vào ta bện trong lưới, không đường có thể trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3053, lợi dụng nhân tính. Tất cả tham gia đấu thầu người đều đem kế hoạch của mình giá cả đưa đến Minh Hà Thần Đế chỗ nào, Minh Hà Thần Đế từng cái sau khi xem, nhận được một đạo truyền âm chỉ thị. Mà tất cả nghĩ đấu thầu chủ thần cách cường giả cũng đều chờ đợi nhìn qua Minh Hà Thần Đế, đến cùng ai sẽ trúng thầu. Các vị, thông qua tất cả mọi người trả giá, kết quả sau cùng ra. Minh Hà Thần Đế qua một lát về sau cười yếu ớt nói. Là ai, sẽ là ta sao, tất cả mọi người mong mỏi. Đế sĩ, Thương Nam bọn người nhãn thần cũng đều ngưng tụ tại Minh Hà Thần Đế trên thân. Chúc mừng đến từ Vạn Yêu Thánh Cung Thương Nam các hạ trúng thầu, 3 ngày về sau, mời ngài tới đến nhóm chúng ta cuối cùng điện hoàn thành giao dịch. Minh Hà Thần Đế cười nhìn phía Thương Nam, ta trúng thầu, Thương Nam tâm cảnh cũng là nhịn không được trở nên kích động, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói tốt, nhiều tạ Minh Hà thần nữ. Là hắn, đáng chết, ta chuẩn bị nhiều như vậy, làm sao còn có thể là hắn. Đế sĩ nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt băng lãnh nhìn phía Thương Nam. Ha ha, đế sĩ huynh, không có ý tứ. Thương Nam cười nói, đế sĩ sắc mặt âm trầm, song quyền chết nắm, đột phá cơ duyên bị cái này ra hỏa cướp đi, bị tự mình không nguyện ý nhất trông thấy đạt được cái này ra hỏa cướp đi. Đắc ý cái gì, liền sợ người kia tàn lão thân thể tiếp nhận không được lên cỗ lực lượng kia. Đế sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, cái này không cần đế sĩ huynh lo lắng, dù sao cũng so có ít người nếm thử cơ hội đều không thể tranh đến muôn tốt. Thương Nam cười to, trong lòng thoải mái cùng đế sĩ nhiều năm như vậy trong tranh đấu, lần này hắn chuyển về một ván. Lần này đấu thầu cũng theo đó kết thúc, cảm tạ các vị đường xa mà đến, nhóm chúng ta phòng đấu giá còn có rất nhiều không tệ bảo vật tại cửa hàng, các vị có lòng có thể nhìn một chút, vì cảm tạ các vị đến đây, hôm nay tất cả thần bảo thương phẩm đều là giảm còn 80% ưu đãi. Minh Hà thần đế đối tất cả người tới nói, những người này vô tâm mua cái gì, từng cái hâm mộ nhìn phía Thương Nam, loại này cơ hội thật là vạn năm hiếm thấy gặp phải một lần, dù sao thần chủ không phải thời kỳ phi thường, không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, đạt được người ta cũng chủ thần cách. Đế sĩ mấy người cũng không muốn nhìn thấy Thương Nam sắc mặt, cũng trực tiếp ly khai Cửu Hải phòng đấu giá. Thương Nam đi lên cùng Minh Hà thần đế hàn huyên vài câu, cũng chuẩn bị 3 ngày sau cầm theo tiền tới giao dịch chủ thần cách. Mà Mục Phong bọn người im lặng mặc nhìn qua các phương nhân mã ly khai. Cùng là phái người để mắt tới đế sĩ, còn có Thương Nam người. Mà đế sĩ mấy người cũng không có lập tức ly khai Vạn Kiếm Thành, tìm hạ một cái khách sạn cư ở. Đáng chết, ghê tởm a, vậy mà lại nhường Thương Nam cái kia cẩu tặc trúng thầu. Trong đại sảnh, đế sĩ đại phát lôi đình, cùng hắn cùng đi đến hơn 300 tên Hổ Vương Điện Thánh Cung đệ tử giờ phút này cũng không dám quấy rầy nổi giận bên trong đế sĩ. Đáng chết, nhiều năm như vậy tranh đấu, nếu để cho Thương Nam lão tặc đột phá, ta còn mặt mũi nào? Đế sĩ rất ít thất thố như vậy, chỉ là thật vất vả gặp một cái dạng này đột phá cơ duyên, tự mình toàn lực chuẩn bị, còn cuối cùng để cho mình một mực một cái đối thủ đoạt đi, hắn như thế nào còn có thể bảo trì trong lòng bình tĩnh cùng lòng dạ. Hắn tuổi thọ cũng sắp tận, đột phá chủ thần cảnh giới đối với hắn đã là lửa xém lông mày. Bạch Hổ thần cung bên trong cũng không phải không có chủ thần cách, thế nhưng là ai sẽ cho đã tuổi già hắn sử dụng, tốt nhất tài nguyên, vĩnh viễn là lưu cho thế hệ trẻ tuổi. Hồi lâu sau, đế sĩ mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc này mới có người dám vào nói, đế sĩ sư huynh, ngài thật nghĩ như vậy muốn người chủ thần kia cách, chưa hẳn không thể mạo hiểm một lần. Đế sĩ đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, không cần hắn nói, chính hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này. Lần này Thương Nam mang tới người thế nhưng là không nhiều, sự tình làm được ẩn nấp một chút, cái này hỗn độn bên trong ai sẽ biết rõ, cái này không phải là không một cái cơ hội, dù sao ta là Hổ Vương Điện, thậm chí Bạch Hổ Thần Cung cùng Thương Long Điện. Thần Long cung thế như nước với lửa, cũng có thể suy yếu Thương Long Điện bộ phận lực lượng đâu. Người này lại tiếp tục nói, ngậm miệng, vấn đề này có thể nói ra tới sao? Đế sĩ quát khẽ, bất quá trong lòng đã là có quyết đoán. Thế giới như thế hiện thực, tự mình không tranh một cái, chẳng lẽ liền chờ đợi tuổi thọ hao hết hóa thành bụi đất sao? Không, tự mình không cam tâm, tự mình nâng đỡ nhiều như vậy thần chủ bắt đầu, vì cái gì tự mình liền vĩnh viễn chỉ có thể biến thành vật làm nền. Dù sao đã là già nua thân thể, còn có mấy trăm vạn năm tuổi thọ, nếu là không tranh cái này một cái, chỉ sợ cũng triệt để không có cơ hội. Đế lưu, để cho người ta nhìn chằm chằm Thương Nam bọn người, không, người tự mình cũng đi giám thị. Đế sĩ đối một cái Bạch Hổ yêu thần trầm giọng nói. Minh Bạch, kia Bạch Hổ yêu thần gật đầu, lui xuống. Thương Nam, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Đế sĩ trong ngón tay sắc bén hổ trảo sinh trưởng mà ra, phun trảo xé rách thương khung lực lượng. Nhưng mà ai ngờ. Hết thảy phía sau cũng có một đôi vô hình kỳ thủ, đang lợi dụng nhân tính tham lam bố cục hết thảy. 3 ngày về sau, Cửu Hải phòng đấu giá cuối cùng điện. Thương Nam mang người, cũng mang theo giao dịch tài nguyên đi tới Cửu Hải cuối cùng điện. Minh Hà cô nương, lại gặp mặt, Thương Nam cười nhạt nói. Minh Hà bên người còn có một cái lão nhân, chính là Lý Hiểu, Cửu Thương Lan thần chủ chiến nô. Thương Nam tôn dưới, đây là nhóm chúng ta phòng đấu giá tổng điện chủ, Lý Hiểu thần chủ. Minh Hà cười giới thiệu Lý Hiểu. Lý tiền bối, nghe qua Lý tiền bối đại danh, Thương Nam ôm quyền thi lễ, đối thần chủ không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, kêu một tiếng đạo hữu liền có thể, Thương Nam đạo hữu thế nhưng là thánh cung đệ tử, cái này tiền bối ta nhưng không đảm đương nổi. Lý Hiểu thần chủ cười nói, đây là chủ thần cách, Thương Nam đạo hữu cũng chuẩn bị xong chưa? Hắn lấy ra phong ấn chủ thần cách, Thương Nam gặp này ánh mắt cực nóng, vội vàng lấy ra một cái không gian giới chỉ, nói, bên trong là 40 tỷ cực phẩm thần tinh, mời kiểm kê. Hắn đấu thầu giá cả kỳ thật so đế sĩ còn thấp, chỉ là Mục Phong muốn như thế bố cục. Tự nhiên là cho hắn, đây cũng là không cạnh tranh nguyên nhân, nếu là cạnh tranh, công khai hóa liền không tốt chi phối đây hết thảy. Lý Hiểu thần niệm tràn vào đi điểm qua về sau, gật đầu, đem người chủ thần này cách cho Thương Nam. Thương Nam hai tay có chút kích động, thu nhập tự mình càn khôn bên trong, thành đạo cơ duyên đang ở trước mắt. Nghe qua kiếm hải cửu thương lan thú chủ thực lực thông thiên, vạn kiếm thành chủ mạnh như thế người cũng vẫn là thú chủ trong tay, thực tế để cho người ta bội phục. Thương Nam xua nịnh nói, kia là tự nhiên, chủ nhân trời sinh chí tôn, tất nhiên cũng là danh chấn hỗn độn nhân vật, không thể không nói Thương Nam đạo hữu vận khí tốt, chủ nhân đạt được nhiều mai chủ thần cách vô dụng lúc này mới bán ra. Lý Hiểu ngạo nghễ nói, sau này có cơ hội sẽ làm tự mình bái kiến thương lan thú chủ, giao dịch thành công, chúng ta cũng không nhiều ở chỗ này quấy rầy. Thương Nam đạo, hiện tại hắn một lòng hỏa nhiệt chỉ muốn ly khai, trở về rút ra luyện trong đó pháp tắc lực lượng. Tốt, không đưa, Lý Hiểu nhìn qua Thương Nam bọn người ly khai. Thương Nam bọn người rời đi về sau, mấy thân ảnh lúc này mới theo đại điện phía sau chênh lệch bên trong ra. Lý Hiểu vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến chủ nhân, Mục Phong đại nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3054, trợ giúp. Lão nhị, bọn hắn thực sẽ bị ngươi lừa sao? Cửu Thương Lan nghi hoặc hỏi, hắn không quá tin tưởng, những người này thật sẽ ngoan ngoãn tựa như Mục Phong tính toán như thế. Bố cục trước đó ta liền đã đại lượng điều tra qua Thương Nam cùng đế sĩ quan hệ, đế sĩ tính cách, Thương Nam tính cách, tăng thêm ta cái này một đạo dây dẫn nổ, đế sĩ tuyệt đối không có khả năng nhường Thương Nam như thế ngoan ngoãn lấy đi chủ thần cách, tuyệt ra tay với sẽ, đại ca, ngươi liền hảo hảo nhìn xem tốt, học tập lấy một chút, đừng chỉ sẽ làm bừa, đầu óc có đôi khi cũng rất trọng yếu, đúng, ta để ngươi an bài nhân thủ, ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao. Mục Phong nói, ngươi cái này ra hỏa dám nói ngươi đại ca không có đầu óc, ngứa ra ngứa. Yên tâm đi, ta cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, hừ hừ, ta ngược lại muốn xem đúng như ngươi nói vậy. Ha ha, vậy ta liền cho ngươi học một khóa, miễn cho ngươi về sau bước vào nội vực bị người ta dạng này tính mà tính. Đại ca, rất hiểm ác không phải là các ngươi hung thú nanh vuốt, cũng không phải thần tu thần thông, là lòng người tham lam a. Mục Phong cười nhạt, Thương Nam bọn người ly khai cuối cùng bọc hậu, cũng không có tại Vạn Kiếm Thành bên trong tiếp tục lưu lại, ly khai Vạn Kiếm Thành, hướng Vạn Yêu Thánh Cung truyền tống điện phương hướng tiến đến. Đạt được cái này một cái chủ thần cách, Thương Nam chuyện muốn làm nhất không ai qua được là nhanh để luyện ra trong đó pháp tắc, để cho mình đột phá chủ thần cảnh giới. Mà đế sĩ bọn người, lại một mực tại âm thầm chăm chú nhìn Thương Nam đám người động tĩnh. Đế sĩ sư huynh, Thương Nam bọn người đứng dậy, đế sĩ an bài người truyền âm đế sĩ. Trong khách sạn đế sĩ nghe vậy vội vàng triệu tập nhân thủ, cưỡi thần hạm đuổi theo. Mênh mông hỗn độn bên trong, Thương Nam đám người thần hạm ở trong hỗn độn phá không mà đi. Lần này ra hắn cũng là mang theo không ít cường giả, hơn 200 tên Thương Long Điện đệ tử, còn có hơn 800 tên thần đế phó tu, hộ vệ. Thương Nam sư huynh, ngài rốt cục có thể thực hiện nhiều năm mộng tưởng rồi, ở chỗ này sớm chúc mừng sư huynh tương lai đột phá thần chủ. Một tên Thương Long thần đế cười nói, ha ha, đúng vậy a, nhiều năm tâm nguyện, rốt cục sắp thực hiện, các vị sư đệ cùng nỗ lực các ngươi còn trẻ, còn có đại lượng thời gian đi tu hành đi đột phá đâu. Thương Nam tâm tình thật tốt, chỉ mong đi, ai. Ta bước vào thần đế ngũ chuyển về sau tu hành tiến triển liền phá lệ chậm chạp, đối pháp tác cảm ngộ cũng không bằng trước kia nhạy cảm, chỉ sợ thần chủ cũng là ta đời này chỉ có thể nhìn mà thèm mộng. Người này hít một tiếng, cảnh báo, một quả hạch thần vũ đang hướng thần hạm phương hướng công kích mà đến, dự tính còn có 10 giây thời gian đánh trúng thần hạm, 10, 9. Mà lúc này thần hạm hệ thống báo động đột nhiên vang lên. Cái gì, hạch thần vũ, không tốt, mau bỏ đi cách thần hạm, nhóm chúng ta bị người ta để mắt tới. Thần hạm bên trong người từng cái sắc mặt đại biến, vội cái gì, Thương Nam hét lớn, lâm nguy không sợ, ta đi chặn đường, Thương Nam bay thẳng suốt thần hạm, cả người trong nháy mắt biến thành một đầu thân cao vạn trượng, đầu rồng thân người kinh khủng yêu thần, phóng xuất ra kinh khủng thần lực. Nửa bước thần chủ cảnh giới, Thương Nam, chiến bảng thứ 14 kinh khủng chiến tôn, ầm ầm, cái này mai hạch thần vũ oanh sát mà đến, Thương Nam một tiếng gào thét, kinh người thần long chi lực bộc phát. Một chảo oanh ngưng tụ thần quang oanh sát hướng về phía cái này hạch thần vũ. Bành, cái này kinh khủng một chảo uy lực đã tới gần thần chủ, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa, hạch thần vũ bị một chảo đánh nổ, cuồng bạo thần lực chấn động bốn phương tám hướng. Mạnh mẽ năng lượng xung kích đến Thương Nam to lớn yêu thần thể không ngừng lùi lại. Là ai, phương nào đạo trích âm thầm xuất thủ, Thương Nam giận dữ hét, cút ra đây cho ta. Ha ha ha ha, Thương Nam, ta xem các ngươi vẫn là lưu tại cái này hỗn độn bên trong đi. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh, ba đạo thần hạm phá không đuổi theo, sau đó phân chia vây quanh cái này một chiếc thần hạm. Đánh, đánh, từng đạo thần quang tòng thần hạm bên trong bắn ra, quang mang ngưng tụ mà hiện, hơn 3.000 tên thần đế cảnh giới cường giả xuất hiện ở mảnh không gian này. Thần hạm bên trong, một tên già nua uy vũ nam nhân tay cầm một thanh chiến đao xuất hiện, sau đó cả người biến thành một tôn nửa người nửa yêu bạch hổ yêu thần. Đế sĩ, Thương Nam lạnh lẽo con ngươi nhìn phía đế sĩ, hung quang ngưng hiện. Đế sĩ, ngươi muốn làm gì? Ha ha, mục đích của ta, ngươi sẽ không biết rõ đi, giao ra chủ thần cách, không phải vậy hôm nay các ngươi những người này, toàn bộ đều muốn ngỏm tại đây. Đế sĩ lãnh đạm nói, hắn mang tới người từng cái bộc phát thần lực, biến thành từng tôn yêu thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến vây giết Thương Nam người. Thương Long Điện người gầm thét, cũng biến thành từng tôn long thần, đằng đằng sát khí nhìn về phía Hổ Vương Điện người. A, ngươi dám giết ta, liền không sợ gây nên Thương Long Điện cùng Hổ Vương Điện đại chiến. Thương Nam âm thanh lạnh lùng nói, nơi này thế nhưng là hỗn độn, không phải thánh cung, ta giết ngươi, lại diệt bọn hắn, ai sẽ biết rõ đâu. Có là biện pháp che đậy các ngươi tử vong cảm ứng hình ảnh hồi trở lại thánh cung. Đế sĩ cười tà, Thương Nam, giao ra chủ thần cách, tha các ngươi một mạng. Thương Nam lãnh đạm nói, ngươi mang người tuy nhiều, bất quá chúng ta người chưa chắc giết không ra trùng vây, tin tức truyền lại đến thánh cung, Thương Minh biết rõ cũng chính là ngươi tử kỳ đến thời điểm, đừng quên, ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. À, vậy cũng không thấy, ngươi xem nhìn xem là cái gì. Đế sĩ cười lạnh, một đạo bản nguyên thần phù bắn ra. Ầm ầm, đạo này bản nguyên thần phù chợt nổ tung, một cỗ kinh người không gian thần lực lượng phóng thích bao phủ, ngưng tụ bao phủ phương viên 10 vạn dặm không gian, mảnh này thiên địa trong nháy mắt bị cỗ này thần phù lực lượng bao phủ. Không gian bản nguyên giới phù, Thương Long Điện các đệ tử sắc mặt triệt để chìm, nhìn qua mảnh này phong tỏa không gian, không có thời gian một ngày, cái này phong tỏa kết giới không có khả năng mở ra. Mà cái này bản nguyên giới phù uy lực thế nhưng là có thể phong tỏa hạ vị thần chủ một cả ngày. Còn có cái này đâu? Đế sĩ nhe răng cười, cái gặp ba chiếc thần hạm bên trên, công kích khoang pháo bên hông tàu bị mở ra, từng đạo hạch thần vũ đằng không mà lên, 30 mai hạch thần vũ khí thế khủng bố khóa chặt chết Thương Nam bọn người, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát xạ. Không được, Thương Nam sắc mặt triệt để thay đổi, 30 mai hạch thần vũ. 30 mai hạch thần vũ, cái này. Thương Long Điện sắc mặt người cũng đều thay đổi. Vì chủ thần cách, ta thế nhưng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ đâu, bỏ ra hơn 1 tỷ mua sắm hạch thần vũ, chính là vì giờ khắc này ta chụp phải, đoạt cũng phải đoạt tới, chỉ là để cho ta có chút ngoài ý muốn chính là chủ thần cách là bị ngươi đập đến, đây cũng là oan ra ngõ hẹp đi, ngươi ta tranh đấu vô số năm, hôm nay đến có cái hiểu rõ đi, có lẽ đây chính là số mệnh an bài, bất quá vận mệnh vẫn là hướng ta tới gần. Đế sĩ thương xót lại mỉa mai đồng dạng nhìn về phía Thương Nam. Hôm nay rốt cục muốn giải quyết triệt để cái này cạnh tranh nhiều năm đối thủ. Hạch thần vũ, mục tiêu khóa chặt Thương Nam, phát xạ. Đế sĩ cười lạnh nói, ầm ầm, ba chiếc thần hạm lên hạch thần vũ oanh minh, 30 đạo hạch thần vũ phóng xuất ra khí thế khủng bố, toàn bộ khóa chặt Thương Nam, hóa thành một vệt thần quang nổ bắn ra mà đến, khí thế toàn bộ khóa chặt chết Thương Nam. Tất cả mọi người ly khai ta, tán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3055, Thương Long đổ diệt. Thương Nam một tiếng chấn thiên long ngâm, cả người trực tiếp biến thành một cái mấy vạn trượng dáng dấp thái cổ thương long, thanh thương sắc lân giáp phát ra băng lãnh kim loại cảm nhận quang trạch. Thương Long gào thét, bàn thành một vòng, một cỗ thương long thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ thành một cái to lớn thần lực kết giới bao phủ tự mình, 18 đạo long ảnh vần quanh. Chí cao cấp bậc phòng ngự thần thông, Thương Long 18 sức lực. Mà những người khác Thương Long điện thần đế kinh hãi bốn lui. Bành, bành, bành, 30 đạo hạch thần vũ bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, từng đạo hạch thần vũ cuồng bạo oanh sát tại Thương Long 18 sức lực bên trên, Thương Long 18 sức lực chấn động, không ngừng có long ảnh bị chấn nát, kinh khủng sôi trào năng lượng bao phủ vạn dặm, ngưng tụ một cái to lớn năng lượng mây hình nấm. Ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, 30 đạo hạch thần vũ toàn bộ bạo tạc, không gian hỗn độn cũng bị đánh nát, Thương Long 18 sức lực phá diệt. Phốc phốc, kinh khủng bạo tạc lực. Lực trùng kích nghiền ép tại Thương Long thân thể khổng lồ, long lân từng mảnh bị tạc nứt, huyết nhục vẩy ra. Thương Nam gào rít giận dữ, 30 đạo hạch thần vũ uy lực cùng một chỗ bộc phát hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Bạch hổ, toái thiên đao. Mà lúc này, đế sĩ bắt lấy thời cơ tốt nhất xuất thủ, một tiếng nhe răng cười, vạn trượng yêu thần thân thể, tay cầm một thanh to lớn kim sắc thần đao trùng điệp đánh xuống, thương khung hai phần, một đạo kim sắc điện mang như đao trong nháy mắt tê liệt thiên địa. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Thương Nam kêu thảm to lớn thân rồng kém chút bị một đao chém thành hai đoạn. Đoạn thương nha, Thương Nam trọng thương ở giữa vẫn là phát ra một kích, long chảo áp xúc đại lượng thần lực xé rách mà đi, một đạo che trời kim sắc long chảo thuấn diệt hướng đế sĩ, kinh khủng long thần lực xung kích đến đế sĩ liền lùi lại. đế sĩ liên tục bổ tám đao chặn lại, bát hoang, chiến thiên mâu. Mà lúc này, không dưới 10 vị thần đế cảnh giới 5-6 chuyển bạch hổ thần đế cường giả tối đỉnh xuất thủ. Càn khôn bên trong, từng đạo chiến thiên thần mâu ngưng tụ. Bạch, bạch, bạch, mấy chục đạo bát hoang chiến thiên mâu hóa thành từng đạo hỏa tiễn đồng dạng từ khác nhau phương hướng giết hết hướng về phía Thương Nam. Thương Nam nhịn đau đuôi rồng rút ra giết cuốn ra, đánh nát hơn 20 đạo bát hoang chiến thiên mâu, còn lại là toàn bộ ám sát tại hắn trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bắn tung tóe tiên huyết bên trong, từng đoàn huyết vụ nổ hiện, Thương Nam kêu thảm bị xuyên thủng rất nhiều huyết động. 3000 liên trảm, Thương Nam, chết đi. Đế sĩ nhe răng cười, ngưng tụ 3000 đao mang trùng lập, vùng đao ở giữa thiên địa rúng động, 3000 đao mang trùng lập chém giết hướng về phía Thương Nam. Không, Thương Long gào thét, phun ra một ngụm cường đại long viêm oanh diệt mà đến, nghĩ ngăn cản công kích này. Bất quá cái khác hỗ trợ người cuồng bạo thần lực tề xuất áp chế mà xuống, chấn diệt hắn phun ra thái cổ thương long viêm. Phốc phốc, phốc phốc, 3000 liên trảm bạo kích thành một tuyến, một nháy mắt trùng lập bổ vào Thương Long trên đầu, Thương Long cường hãn kinh khủng nhục thể cũng bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe, xương đầu không ngừng vỡ vụn ra vết rạn, thảm liệt đến một bút. Thương Nam sư huynh, cứu người. Thương Long điện tránh né hạch thần vũ thần đế nhóm gầm thét, từng cái hóa thành nửa người long thần xông về Thương Nam, muốn đi cứu Thương Nam. Hừ, mơ tưởng, cái khác hổ vương điện thần đế cười lạnh, thẳng hướng Thương Long điện thần đế nhóm, số lượng so với bọn hắn nhiều gấp 2-3 lần đâu. Bạch hổ, chấn hồn khiếu, giống, ba tên bạch hổ thần đế gào thét, phun ra từng đạo chấn hồn khiếu sóng đánh phía Thương Nam thần hồn. Thương Nam thần hồn trong nháy mắt bị trọng thương, bát hoang chiến thiên mâu, bảy người khác bát hoang chiến thiên mâu lại ngưng tụ giết ra, tại 3000 liên trảm sau đánh vào Thương Nam đầu lâu. Đục, cứng rắn có thể so với chủ thần thể đầu rồng rốt cục bạo tạc vỡ vụn, chìm vào hôn mê thần hồn bị bạo tạc thần hải rung ra, long thì tựa như một tòa to lớn sơn mạch từ trên trời giáng xuống, đập vỡ một phương đại địa. Đế sĩ cười lạnh, một chảo bắt sống ở Thương Nam thần hồn. Thương Nam sư huynh, Thương Long điện thần đế nhóm gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, chiến bảng 14 Thương Nam, bại. Đế sĩ, Thương Nam long hồn gào thét, không cam lòng, hắn không cam lòng a. Thực lực của hắn căn bản là không thể nào phát triển liền bị một đám người sát chiêu không ngừng quần hô đánh bại. Ha ha, lão gia hỏa, lần này ngươi rốt cuộc bị ta nắm tại trong tay. Đế sĩ nắm lấy Thương Nam thần hồn nhe răng cười. Đế sĩ, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay ngu xuẩn trả giá đắt, nhất định. Thương Nam gầm thét lên, ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, dù là có, ngươi cũng nhìn không thấy ngày đó. Người ta cũng trải qua mấy đời điện chủ thay đổi, tranh đấu mấy cái thời đại, rốt cuộc lấy ngươi tử vong chào cảm ơn, ai, không biết rõ vì cái gì, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng bắt đầu, không quá nhẫn tâm giết ngươi đây. Đế sĩ cười lạnh nói, hèn hạ vô sỉ đánh lén, ngươi, mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Thương Nam gầm thét trận trận, sống sót mới là bên thắng, Thương Nam, đi đường bình an a. Đế sĩ nhe răng cười ở giữa một chảo khấu trừ giết vào Thương Nam thần hồn bản nguyên trong cơ thể, khấu trừ ra càn khôn giới châu. Ta không cam lòng a. Thương Nam gào lên đau xót, thần hồn bản nguyên trực tiếp bị đế sĩ một ngụm nuốt, thanh âm quanh quẩn thiên địa. Thương Nam sư huynh chết, hổ vương điện xúc sinh, cùng các ngươi liều mạng, giết, Thương Long điện người tuyệt vọng ở giữa bộc phát chiến lược kinh người, từng cái điên cuồng nghĩ phá vây. Nhưng mà lao ra khỏi vòng vây, vẫn là đánh không nát cái này bị phong ấn không gian, bị hổ vương điện người hơi đi tới dừng lại chào hỏi, tử thương thảm trọng, vẫn lạc người càng đến càng nhiều. Nuốt Thương Nam bản nguyên thần hồn, tại thể nội không ngừng luyện hóa, mà đế sĩ cũng nhìn phía Thương Nam càn khôn giới châu, đánh vỡ giới châu, thần lực thần niệm tràn vào trong đó, sau đó không lâu rốt cuộc tìm được chủ thần cách. Không gian chi lực phun trào, cái này mai thanh sắc chủ thần cách phóng thích thải sắc bóng loáng lơ lửng tại đế sĩ thủ trưởng bên trong. Đế sĩ đôi mắt bên trong đều là cực nóng, cỡ nào mỹ lệ đồ vật a, ha ha ha ha. Chủ thần cách, cuối cùng vẫn là đã rơi vào ta trong tay. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ đã nhìn thấy huy hoàng hơn, tiền đồ càng rộng lớn hơn tương lai, còn có hơn dài rằng giặc lâu đời sinh mệnh. Áp chế trong lòng tâm tình kích động, thu chủ thần cách, đế sĩ bạo liệt một đao bổ ra, một đao chém giết một cái đang cùng hổ vương điện giao thủ Thương Long thần đế. Tất cả mọi người, một người sống không thể giữ lại thả ra. Đế sĩ liếm liếm trên đao bản nguyên long huyết cười gần nói. Giết, a, Thương Long điện người đã là đại bại thế cục, Thương Nam vẫn lạc sĩ khí vốn là rơi xuống, còn có đế sĩ loại này sức chiến đấu đến gần vô hạn chủ thần kinh khủng chiến tôn, một đao một giết, Thương Long điện thần đế nhóm bị tàn sát càng ngày càng ít, muốn bị hoàn toàn đổ diệt không lưu người sống. 30 người, 27 người, 19 người, 12 người, 10 người, 7 người, 5 người. Phóng nhãn toàn cục, Thương Long điện người bị càng giết càng ít. sắp bị đồ diệt sạch sẽ. Ầm ầm, đột nhiên, giữa thiên địa phun trào lên một cỗ kinh khủng năng lượng, cái gặp tử sắc thần quang ngút trời, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ cái này phương thiên địa. Sau đó mông lung ở giữa, có thể thấy được một đạo tử quang vần quanh cự trảo từ trên trời giáng xuống trùng điệp oanh diệt tại phong tỏa không gian. Bành, không gian bạo tạc, một đạo lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3056, Tuyệt Thiên Ma Thú. Còn có hai tên Thương Long Điện Thần Đế trọng thương thời khắc, liền bị diệt sát. Nhưng mà, kia cỗ kinh khủng lực lượng phát tiết mà xuống oanh diệt sáu tên công kích bọn hắn Bạch Hổ Thần Đế thân thể. A, cái này sáu tên Bạch Hổ Thần Đế trong nháy mắt bị chấn sát thành bột mịn, đại điện lưu lại một cái kinh khủng hố to. Ầm ầm, cỗ này kinh khủng năng lượng cũng đánh bay những người khác, tử quang chói mắt giả thiên. Chuyện gì xảy ra, đế sĩ quá sợ hãi, bị cỗ này năng lượng đẩy lui, thật là khủng khiếp năng lượng. Sau đó, thiên địa tử quang dần dần lui tán, tất cả mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy đại địa bên trên lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to, im ắng kể rõ vừa rồi kinh khủng một kích cũng không phải là ảo giác. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người là một trận sợ hãi. Đế sĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh, không có phát hiện bất luận kẻ nào, vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đế sĩ sư huynh, vừa rồi, nhóm chúng ta có 6 cái huynh đệ một nháy mắt vẫn lạc. Có người run giọng nói, cảnh giác chung quanh, đế sĩ gào thét, thần niệm quét sạch mà ra. Tất cả mọi người là cảnh giác nhìn phía tứ phía bốn phương tám hướng. Di phương tiền bối, còn xin hiện thân, chúng ta nếu có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Đế sĩ ôm quyền lớn tiếng nói. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh nhớ tới, nơi đây là lĩnh vực của ta, các ngươi tại lĩnh vực của ta nhiễu ta an bình, giết ngươi mấy người lấy là trừng trị, mau cút. Thanh âm này lãnh đạm nói, ẩn chứa chủ thần chi uy, còn không phải bình thường hạ vị thần chủ. Là, chúng ta lập tức ly khai, tiền bối thứ lỗi. Đế sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể một kích đánh nát phong ấn không gian, đối phương chỉ sợ là trung vị chủ thần cấp khác đại năng, không thể trêu vào. Thu dọn tất cả thi thể, lập tức ly khai, đế sĩ Hổ Vương Điện nhân mạng làm cho nói, còn có cá lọt lưới sao? Hắn lại hỏi, hẳn không có, mới vừa rồi còn có hai cái Thương Long Điện Thần Đế, chỉ sợ cũng chết tại một kích kia hạ. Một vị Bạch Hổ Thần Đế mồ hôi lạnh chảy ròng nói, hỗn độn quả nhiên nguy hiểm, một không chú ý liền xâm nhập cường giả địa bàn. Vậy là tốt rồi, chuyện hôm nay ai cũng không thể lộ ra nửa phần biết không, đợi ta đột phá trở thành chủ thần, mọi người về sau cũng không thể thiếu ta che chở. Đế sĩ cảnh cáo chúng nhân đạo, chúng ta minh bạch, thu dọn một cái, đi. Đế sĩ bọn người thu thập hiện trường, sau đó hắn đối hư không thi lễ, một đám người cuống quýt cưỡi thần hạm phá không mà đi. Cực kỳ xa xôi một tòa bên trên thần sơn, hai tên Thương Long Điện đệ tử theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia đứng tại trước vách núi quay lưng về phía họ nam nhân. Đây là tên trung niên nam nhân, một thân áo bào màu tím, trên trán còn có một cái tử tinh độc giác tựa như lưỡi dao đồng dạng. Hai người minh bạch, vừa rồi, là người này cứu được bọn hắn. Đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng, Thương Mộc, Thương Lá bái tạ. Hai người cung thân hành đại lễ thăm viếng. Hai người các ngươi, là Thương Long tộc nhân. Người này đưa lưng về phía hai người đạm mạc hỏi. Không sai, vãn bối hai người là vạn yêu thánh vực Long tộc Thương Long một mạch tộc nhân. Hai người thành thật trả lời. Hừ. Tính ngươi hai người hảo vận, tiếp ngày ta có một vị Thương Long tộc hảo hữu, đáng tiếc hắn trước đây vì cứu ta vẫn lạc, ta đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi hai người là Thương Long tộc nhân liền thuận tay một cứu. Người này hừ lạnh một tiếng, lần nữa bái tạ tiền bối cứu ta đẳng một mạng, hai người nghe vậy trong lòng thầm than vận khí tốt, vừa rồi công kích các ngươi, là Bạch Hổ tộc A. Bạch Hổ tộc cùng Thương Long tộc không đều là vạn yêu thánh cung người sao? Tại sao muốn giết các ngươi? Trung niên nhân vừa nghi ngờ hỏi, ai? Tiền bối có chỗ không biết, nhóm chúng ta ở trong hỗn độn đạt được một cái chủ thần cách, Bạch Hổ tộc người gặp bảo lên ác ý ra tay với chúng ta, lúc này mới có vừa rồi một màn, nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta hai người sợ rằng cũng phải vẫn lạc chỗ này. Thương Mộc than thở đạo, đôi mắt bên trong lại toát ra nồng đậm hận ý. Thì ra là thế, lòng người hiểm ác, bảo động nhân tâm, cũng được, ta người tốt làm đến cùng, đưa các ngươi đến vạn yêu thánh cung truyền tống điện đi, ở nơi nào Bạch Hổ tộc cũng không dám động các ngươi. Trung niên nam tử buông tiếng thở dài, hai người nghe vậy đại hỉ bái nói, tiền bối đại ân đại đức, vãn bối hai người định suốt đời khó quên, còn thỉnh giáo tiền bối tục danh, về sau ta hai người cũng tốt có cái tưởng niệm. Gặp lại làm gì từng quen biết, tục danh coi như xong, ta chỉ là đọc Thương Long lão hữu tình cũ mới cứu ngươi hai người. Đi thôi, trung niên nam nhân lắc đầu, thần lực cuốn qua, mang theo hai người trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Trung niên nam nhân biến mất về sau, hư không bên trong mấy thân ảnh hiển hiện. Tử cực thú chủ thực lực thật là mạnh, Mục Phong sợ hãi than nói. Đúng thế, cái này ra hỏa, trước đây ta thế nhưng là cùng hắn đại chiến hơn 60 năm mới đem hắn thu phục. Cửu Thương Lan đắc ý cười nói, người kia đúng là hắn dưới trướng thú chủ, tử cực thú chủ, trung vị chủ thần hung. Thế nào, đại ca, người cũng chịu phục. Mục Phong cười nhạt, nhìn về phía Cửu Thương Lan. Ha ha, phục, luận đầu đại ca là so không lên ngươi, hắc hắc, thế nhưng là luận thực lực, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi cái này nhỏ cặn bã. Ngươi hao tổn tâm cơ mới tính toán bạch hổ tộc giết đám này tiểu thương long, thế nhưng là ngươi đại ca một xuất thủ, bọn này long a hổ a, đều phải cho ta cùng chết. Chậc chậc chậc, cũng khó lường, nhìn đem ngươi có thể được, đợi ta đột phá chủ thần đồng dạng có thể treo lên đánh ngươi, ngươi xuất thủ, cùng bạch hổ tộc người xuất thủ hiệu quả coi như không đồng dạng. Hai huynh đệ đấu lấy mồm mép, chờ lấy ngươi đây, đến lúc đó bồi đại ca đi nội vực làm một phen lớn sự nghiệp đi, bất quá lão nhị a, ngươi tính toán cái này hai tộc người khô cái gì? Cửu Thương Lan tự nhiên không hiểu rõ Vạn Yêu Thánh Cung nội bộ tình huống. Ta muốn diệt một cái thế lực này cùng Bạch Hổ Yêu Thần Tộc có quan hệ, nhất định phải kiềm chế Bạch Hổ Yêu Thần Tộc, kiềm chế bọn hắn tốt nhất thế lực không ai qua được Long Tộc người. Mục Phong híp mắt nói, bố cục nhiều như vậy, chính là vì diệt cái kia thế lực, nhường Chư Thiên Điện nhất cử đứng ngạo nghễ thế lực khắp nơi thượng tầng. Thật phiền phức, nếu không ta phái hai cái thú chủ đi qua giúp ngươi, dừng lại chào hỏi nghĩ diệt ai diệt ai. Người cái này đầu óc có thể hay không muốn chút sự tình, người có thể phái thú chủ, người ta hai tộc không có chủ thần. Mục Phong trợn nhìn Cửu Thương Lan một chút, cái này ra hỏa, trí thông minh toàn bộ dùng tại thiên phú và trên tu hành đi. Dù sao ngươi làm đi, cần đại ca thời điểm nói một tiếng liền xong việc, ta hiện tại có một số việc phải xử lý, còn không vội mà đi nội vực. Cửu Thương Lan nói, chuyện gì, cần ta hỗ trợ sao? Mục Phong kinh ngạc hỏi, là cái đại phiền toái, ngươi giúp không được, lão tam gia tộc ngươi biết không? Cửu Thương Lan đột nhiên nói đến phong gia sao, thế nào, Mục Phong kinh ngạc hỏi, đáng chết Cổ gia người nổi tiếng nhà, diệt phong gia về sau, thế nhưng là gây đại họa. Cửu Thương Lan nhịn không được mắng một tiếng, lão tam gia tộc chỗ hỗn độn khu vực tên phong thần vực, phong gia tổ địa, phong ấn một đầu cực ác chi thú, tuyệt thiên ma thú. Con thú này có thể xưng hung thú bên trong tính cách rất bạo ngược ác thú, tu vi kinh thiên, trước kia vẫn luôn là phong gia không ngừng mượn nhờ phong thiên ấn lực lượng phong ấn. Phong gia bị diệt về sau, phong ấn bí cảnh năng lượng đã nhanh không đủ, kia ra hỏa nhanh xông phá phong ấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3057, đảo loạn càn khôn. Nếu để cho kia ra hỏa cũng xông phá tuyệt thiên bí cảnh, hắc, đối cái này một mảnh hỗn độn mà nói tuyệt đối là diệt tuyệt tính tai nạn, hung thú cũng tốt, vẫn là thần tu cũng được. Nơi đây dù sao cũng là ta trưởng thành chi địa. Ta không nguyện ý trông thấy nơi này thú tộc tao ngộ hủy diệt tính đả kích, bây giờ ta đang cùng mấy vị khác hỗn độn thú chủ thương nghị như thế nào đối mặt trận này tương lai muốn phát sinh hạo kiếp. Cửu Thương Lan thần sắc hiếm thấy toát ra ngưng trọng, tuyệt thiên ma thú, Mục Phong còn là lần đầu tiên nghe nói cái này truyền thuyết. Kia rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại, giết không chết sao, Mục Phong hỏi, Cửu Thương Lan giải thích nói như thế nào đây, tuyệt thiên ma thú bản nguyên không kém thái sơ thiên thú, là thiên thú bên trong cực ác tồn tại. Vũ trụ hủy diệt bản nguyên, hắc ám bản nguyên kết hợp đản sinh sinh mệnh, bản tính bên trong tất cả đều là hắc ám, hủy diệt, tham lam, giết chóc, hiếu chiến cảm xúc. Trước đây phong gia tiên tổ liên hợp vô số cường giả cũng chỉ là đem con thú này đánh bại, phong ấn tại tuyệt thiên bí cảnh bên trong, bởi vì tự thân sinh mệnh bản nguyên quá mạnh, rất khó diệt sát được hắn. Chỉ có thể phong ấn, mà lại con thú này ký thác một phần bản nguyên tại tuyệt thiên bí cảnh, dù là giết nó còn có thể một lần nữa sinh ra, thực tế khó chơi. Mục Phong nghe vậy cũng là nhíu mày, mặc dù hắn không tại hỗn độn xưng tôn, bất quá dù sao Cửu Thương Lan tại hỗn độn. Phong ấn còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? Mục Phong hỏi, không biết rõ, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy trăm năm, tại hắn xông phá phong ấn trước nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có cơ hội ta cùng đi với ngươi nhìn xem phong ấn đi, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Mục Phong nói, ha ha, có lòng này liền tốt, ngươi vẫn là trước bận tâm chuyện của mình ngươi đi. Chư thiên vạn giới sự tình đại ca cũng không giúp được ngươi quá nhiều, trong hỗn độn sự tình nhóm chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp xử lý đâu. Cửu Thương Lan vỗ vỗ Mục Phong bả vai, đi, bồi ta đi uống rượu. Vạn Yêu Thánh Cung truyền tống điện, Thương Mộc, Thương Diệp hai người bị tử cực thú chủ hộ tống đến nơi đây, bái tạ tử cực thú chủ về sau, tử cực thú chủ cũng trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà hai người cũng cùng nhau hướng truyền tống trận tiến đến, hai bọn họ còn trước một bước đế sĩ bọn hắn trở về. Thương Mộc, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Thương Diệp hỏi, cái này còn phải hỏi, tự nhiên là đem hết thảy cũng bẩm báo cho Thương Minh sư huynh, Hổ Vương Điện, đế sĩ, giết nhóm chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, Thương Nam sư huynh đều đã chết, thù này, nhóm chúng ta Thương Long Điện nhất định phải báo. Thương Mộc nghiến răng nghiến lợi nói, hai người truyền tống về Vạn Yêu Thánh Cung, hướng Thương Long Điện, khu thứ nhất phương hướng đuổi đến trở về. Mà lúc này, Thương Long Điện cũng là một mảnh chấn động. Hồn Nguyên trong điện, một đoàn long tộc cường giả hội tụ, nhìn qua dập tắt đông đảo thần hồn đèn sắc mặt âm trầm. Đằng đẵng 250 nhiều tên thánh cung đệ tử cấp bậc long tộc cường giả vẫn lạc, hơn ngàn long tộc thần đế. Thậm chí, chiến bảng thứ 14 Thương Nam chiến tôn, Thương Long Điện mấy trụ cột lớn một trong cũng vì đó vẫn lạc. Đám người không khí ngột ngạt, mà lúc này một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại một đám người chen chúc xuống tới. Tất cả cường giả nhao nhao nhường ra một lối đi, cung kính bái kiến Thương Minh sư huynh. Người tới dáng vóc vĩ ngạn, một bộ ám kim sắc lộng lẫy thần bào, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng môi mỏng như đao, đôi tóc mái tóc dài hai rủ xuống, tóc dài buộc quan, ám kim sắc trong hai con ngươi đều là không giận tự uy uy nghiêm khí thế. Chiến bảng thứ nhất, Vạn Yêu Thánh Cung, duy nhất chiến bảng chí tôn, Thương Minh. Phong hào chí tôn, Thương Minh tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, tương lai đột phá thành chủ, tại Vạn Yêu Thánh Cung trưởng lão bên trong cũng chính là quyền cao chức trọng nhân vật. Thương Minh đến, tất cả mọi người an tĩnh lại, chỉ có một vị nữ tử tại một đạo hồn đăng trước thút thít. Nữ tử này tên Thương Khinh, chiến bảng xếp hạng 30, trước đây Mục Phong khiêu chiến nàng, bất quá nàng đang bế quan lĩnh vực không gian bản nguyên, bây giờ cũng là nửa bước thần chủ cảnh giới cường giả. Thương Nam đáng nhắc tới, chính là nàng hôn đại ca. Mà nàng bối phận cũng là không thấp, là Thương Minh tiểu di bối phận nhân vật. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Minh nhìn qua nhiều như vậy dập tắt hồn đăng thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, tại kiềm chế trong lòng bạo lửa giận diễm. Thương Minh sư huynh, vừa rồi nửa ngày trước, liền có tộc nhân hồn đăng đang không ngừng dập tắt, một mực tiếp tục một canh giờ trước mới đình chỉ, Thương Nam chiến tôn bọn hắn, hẳn là vẫn lạc. Một tên Thương Long Điện thần đế run giọng nói, tử vong hồi chiếu đâu? Nhưng có, Thương Minh áp chế lửa giận hỏi, không có, không có tử vong hồi chiếu truyền về, bất quá có một chút có thể khẳng định, Thương Nam chiến tôn bọn hắn là ở trong hỗn độn chuyện xảy ra. Trước đây không lâu Thương Nam chiến tôn mang lên một chút sư huynh đệ đi hỗn độn bên trong, tử vong sư huynh đệ còn có tộc nhân đều là đám người kia. Cái này thần đế thanh âm trầm giọng nói, hỗn độn bên trong, chẳng lẽ là thú tộc gây nên à? Thương Minh đôi mắt băng lãnh, Minh, ngươi cũng nhất định phải tra rõ hung thú, vì ngươi 19 thúc báo thù a, nhóm chúng ta Thương Long Điện người cũng không thể dạng này không rõ ràng chết vô ích. Thương Khinh dừng nước mắt đứng dậy bi thương nói, tiểu di yên tâm, ai là hung thủ ta nhất định sẽ điều tra ra. Ta Thương Long tộc người, nhất định sẽ không rõ ràng chết oan. Thương Minh hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp nói. Thương Minh sư huynh, mà lúc này, hai thân ảnh phá không mà đến, chạy về nơi này, trên thân còn mang theo thương thế. Thương Mộc, Thương Diệp, các ngươi trở về. Đúng rồi, Thương Mộc, Thương Diệp, ta nhớ được các ngươi không phải cùng Thương Nam chiến tôn cùng đi hỗn độn sao. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người vừa về đến một mảng lớn tiếng chất vấn liền hỏi tới. Thương Minh sư huynh. Các vị, xảy ra chuyện lớn. Thương Mộc tới, khóc thảm quỳ trên mặt đất. Hai người các ngươi còn sống trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói, Thương Minh lạnh lùng hỏi. Thương Minh sư huynh, trước một hồi nhóm chúng ta bồi Thương Nam chiến tôn đi hỗn độn bên trong mua sắm một cái chủ thần cách. Lúc đầu chủ thần cách đã tới tay, thế nhưng là ai ngờ nhóm chúng ta nửa đường gặp Hổ Vương Điện người ám sát. Thương Mộc buồn giận nói. Hổ Vương Điện, chư thần sầm mặt lại. Hổ Vương Điện đế sĩ muốn đoạt chủ thần cách, bố trí sát giới vây giết nhóm chúng ta, Thương Nam chiến tôn bị nhiều mai hạch thần vũ trọng thương, cuối cùng chết tại đế sĩ trong tay, cái khác tộc nhân, các sư huynh đệ cũng theo đó vẫn lạc, chủ thần cách bị hắn đoạt đi, ta hai người vận khí tốt, bị một vị đi ngang qua tiền bối xuất thủ cứu giúp lúc này mới có thể còn sống trở về, không phải vậy, ta hai người cũng chết tại Hổ Vương Điện người trong tay. Thương Diệp cũng cất tiếng đau buồn nói, Hổ Vương Điện, đáng chết, lại là Hổ Vương Điện dùng cái gì lớn mật, dám giết ta Thương Long Điện người. Thương Minh sư huynh, thù này đến báo. Thương Long Điện các cường giả nghe vậy tức giận, từng cái lửa giận ngút trời. Hổ Vương Điện, đế sĩ lão quỷ, Thương Minh đôi mắt cũng bạo phát ra đáng sợ sát cơ. Hai người các ngươi, có biết việc này tính nghiêm trọng, nếu là ăn nói linh tinh, ta tất diệt hai người các ngươi nhục thân, rút ra luyện thần hồn. Thương Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta hai người lấy thiên đạo là thề, lời nói không có nửa điểm giả tạo. Hai người trực tiếp mở thề kiên định nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3058, kinh khủng chí tôn. Hổ Vương Điện, hai người như thế cam đoan, Thương Minh cũng không còn hoài nghi, trong hai con người bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Đến theo hắn lên làm chiến bảng chí tôn đến nay, đã cực kỳ lâu không có người dạng này khiêu khích qua Thương Long Điện uy nghiêm, đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Đế sĩ bọn người cũng từng trở về, Thương Minh lạnh lùng hỏi, hẳn không có đi, nhóm chúng ta là được cứu chúng ta tiền bối hộ tống mà quay về, tốc độ hẳn là tại bọn hắn phía trên. Thương Mộc trầm ngâm nói, trung vị chủ thần tốc độ không phải bọn hắn bình thường thần hạm có thể so. Người tới, Thương Minh quát lạnh nói, tại, Thương Long Điện chư vị thần đế lớn tiếng đáp lời, tập kết nhân mã, theo ta đi truyền tống điện vây quanh, ta muốn đích thân bắt lấy, chính tay đâm đế sĩ. Thương Minh lạnh như băng nói, đây, Thương Long Điện người nghe lệnh lập tức mà động, riêng phần mình đi tập kết nhân mã, rất nhanh liền tập kết số lớn nhân mã chạy về truyền tống điện. Thương Long Điện đại động tác nhường thế lực khác cũng phá lệ ngoài ý muốn, không biết rõ là xảy ra chuyện gì. Mà Thương Long Điện người tại truyền tống điện bố trí thiên la địa võng, liền chờ đế sĩ bọn người chạy đến. Mấy ngày trôi qua, một ngày này truyền tống điện không gian chi lực phun trào, ba chiếc thần hạm ngưng tụ mà hiện, thần hạm bên trong, đại lượng hổ vương điện cường giả theo cửa khoang đi ra. Đế sĩ tâm tình thật tốt, dẫn một đám người cách điện, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tinh luyện bản nguyên pháp tắc. Nhưng mà, một đám người vừa đi ra truyền tống điện, chung quanh hư không trong nháy mắt hiện lên một cỗ cường đại năng lượng ba động, đại lượng cường giả theo vặn vẹo không gian bên trong đi ra, bao bọc vây quanh đế sĩ bọn người. Đế sĩ, chúng ta chờ ngươi nhóm rất lâu, hỗn đản, cũng dám giết nhóm chúng ta Thương Long Điện người, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đế sĩ, ngươi trả cho ta ca mệnh đến. Một cỗ kinh khủng thần lực quét sạch mà ra, khí thế mạnh mẽ khóa chặt chết đế sĩ bọn người. Đế sĩ đám người sắc mặt kinh biến, chung quanh thiên địa, lít nha lít nhít đều là Thương Long Điện người, số lượng về sau mấy vạn thần đế phía trên. Đế sĩ sư huynh không tốt, nhóm chúng ta bại lộ. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại biết rõ. Đế sĩ sư huynh, nhóm chúng ta làm sao bây giờ a? Hổ vương điện đế sĩ người luống cuống, từng cái kinh hoàng nhìn phía số lớn vây tới Thương Long Điện cường giả. Vội cái gì, bọn hắn không có khả năng biết rõ là nhóm chúng ta giết. Đế sĩ truyền âm quát lạnh nói. Đế sĩ, mà lúc này, đám người hai phần, Thương Minh từ trong đám người đi ra, ám kim sắc băng lãnh hai con ngươi ngưng tụ trên người đế sĩ. Thương Minh, đế sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Thương Minh chí tôn có chuyện gì không? Vì sao chặn đường đi của chúng ta? Chuyện gì xảy ra? Thương Long Điện người làm sao đem Hổ Vương Điện người bao vây? Chẳng lẽ nói, hai phe thế lực rốt cục không tại duy trì mặt ngoài hòa bình, đây là muốn mở làm sao? Chung quanh lui tới thánh cung các đệ tử cũng là cực kỳ nghi hoặc. Vì cái gì chặn đường các ngươi đường đi, trong lòng các ngươi không có điểm cơ số sao? Đế sĩ, dám giết ta Thương Long Điện người, cướp đoạt mua sắm chủ thần cách, ngươi lá gan thế nhưng là thật không nhỏ a. Thương Minh u lãnh nói, trực tiếp là, đế sĩ đám người sắc mặt biến đổi, đế sĩ cũng là trong lòng giật mình, không phải đã phong ấn kia phương thiên sao, bọn hắn làm sao biết đến. Đáng chết, chẳng lẽ có gian tế, đế sĩ trong lòng gợn sóng cuồn cuộn, sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh, nói Thương Minh chí tôn đang nói cái gì. Ta không quá minh bạch, đế sĩ, ngươi còn muốn trang sao, nhận biết nhóm chúng ta sao, Thương Mộc Thương Diệp từ trong đám người đi ra cười lạnh. Thần đế trí nhớ cỡ nào cường đại, thấy một lần hai người này đế sĩ tâm triệt để lâm vào thung lũng. Trốn vào hỗn độn, đế sĩ đột nhiên một tiếng sợ hãi giống, oanh, cả người đột nhiên bộc phát thần lực, một đạo bạch hổ thần quyền đột nhiên thẳng hướng Thương Minh, sau đó tự mình cả người xông về truyền tống điện phương hướng. Không chịu nổi một kích công kích cũng dám bêu xấu, Thương Minh đưa tay ở giữa một chỉ điểm ra, một đạo ngưng tụ thần quang trong nháy mắt thấu giết mà ra, đột nhiên biến thành một đạo tận trời quang hồng, bịch một tiếng trực tiếp đánh nát đế sĩ cái này một quyền. Long tường thiên vũ, Thương Minh bước ra một bước, không gian bản nguyên thần lực ngưng tụ thành thần văn, một cỗ mãnh liệt không gian vặn vẹo truyền tống lực phun trào tại thân thể của hắn, trong nháy mắt đi tới đế sĩ trước người, ngăn trở đường đi. Đế sĩ hoảng hốt, trong tay thần đao ngưng hiện, bạch hổ, toái thiên đao, oanh, nhưng mà, hắn thần thông còn không có ngưng tụ thành hình, một cỗ kinh khủng thần lực đã đánh tới, một đạo long kình gào thét đánh vào hắn thần thông bên trên. Bịch một tiếng, chưa thành hình thần thông bị một kích đánh nổ. Thương Minh một tay chắp sau lưng, tay kia ẩn chứa kinh khủng nhục thể thần lực khấu trừ giết mà xuống. Ầm ầm, không gian trực tiếp bị một chảo khấu trừ bạo, lực lượng kinh khủng áp xúc không gian bạo kích mà rơi. A, à, đế sĩ bị một chảo đánh trúng, cả người bạo huyết trở ra, bị Thương Minh một tay miểu sát. Sau đó, Thương Minh năm ngón tay tụ lại, năm đạo trảm thiên kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành giết ra. Ngũ hành trảm thiên thuật, ngũ sắc kiếm quang bổ vào đế sĩ thân thể, đế sĩ cả người bị một kích phân thây, người bị cắt chém thành mảnh vỡ. Thần hồn hoảng sợ mà hiện, mà một đạo long hồn gào thét mà ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy hắn thần hồn, long hồn đầu lâu cắn thần hồn của hắn, thân rồng quấn quanh mà lên. Thần thông, Long hồn phược, chiến bảng lên cũng là 16 đế sĩ, lại bị Thương Minh một tay hời hợt ở giữa liền đánh giết trói buộc. Thực lực khủng bố, hắn nghiêm túc, lại đến cùng mạnh bao nhiêu, nghe đồn hắn xé xác chủ thần truyền thuyết là có thật sao? Chiến bảng chí tôn, danh phù kỳ thực, Thương Minh, ngươi muốn làm gì? Nơi này thế nhưng là trong thánh cung, ngươi dám giết ta sao? Đế sĩ sợ hãi giống nói. Thương Minh sắc mặt lạnh lùng, một chảo nhô ra, đâm vào thần hồn của hắn thể nội. A, đế sĩ kêu thảm, càn khôn giới châu trực tiếp bị chụp ra. Thương Minh giữ tại thủ trưởng bên trong, năm ngón tay một nắm, một cỗ lực lượng kinh khủng phun trào. Ầm ầm, thiên địa đều là đột nhiên phát ra khai thiên tích địa thanh âm, nương theo Thương Minh kêu thảm cùng thổ huyết, hắn giới châu trực tiếp bị bóp nát đã nứt ra, nội bộ càn khôn thiên địa cũng bị trọng thương. Thương Minh thần hồn lực tràn vào trong đó, tìm ra kia một cái trung vị chủ thần cách. Đế sĩ, ngươi còn có lời gì để nói? Thương Minh lạnh lùng hỏi. Thương Minh, ngươi nghĩ rõ ràng, đụng đến ta chính là cùng Hổ Vương Điện khai chiến. Đế sĩ sợ hãi giống nói. Ta Thương Long Điện, lúc nào sợ các ngươi Hổ Vương Điện rồi? Bản tọa Thương Minh, đứng hàng yêu thần thiên vệ thiếu tướng, nắm giữ đệ tử vi phạm tông môn chết luật chứng cứ, cũng đời đi luật pháp. Đế sĩ, bởi vì bảo lên ác ý, tàn sát thánh cung đệ tử hơn 200 người, đã xúc phạm không thể tha thứ tội chết, bản tọa thay cung ngành nghề, ban thưởng ngươi tử vong. Thương Minh lạnh lùng nói, thần hồn lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo kim sắc thánh long muốn thôn phệ đế sĩ. Thủ hạ lưu nhân, mà lúc này, một đạo tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền đến, một đạo kim quang mang theo khí thế khủng bố vào tới, chấn khai chặn đường vô số thương long thần đế, sau lưng lại cùng số lớn cường giả. Một đạo hùng bá vĩ ngạn thân thể giáng lâm, chiến bảng thứ ba đấu tôn, đế tiêu giáng lâm đến tận đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3059, hỗ trợ kiếm tiền. Đế tiêu dẫn người đã tìm đến, số lớn Hổ Vương Điện thánh cung đệ tử, hộ vệ cũng chạy tới. Tiêu, không, điện chủ cứu ta. Đế sĩ thấy một lần đế tiêu đến đây, mừng rỡ trong lòng. Thương Minh sư huynh thủ hạ lưu nhân, ta Hổ Vương Điện phạm nhân chuyện gì, ngươi muốn tru sát ta Hổ Vương Điện bên trong người, dù là ngươi là thiên vệ thiếu tướng, cũng không có quyền lực vô cớ giết người đi, đừng quên, ta cũng là yêu thần thiên vệ thiếu tướng. Đế tiêu lạnh lùng nói, nhìn qua Thương Minh, vô cớ giết người, à, đế tiêu, ngươi hỏi một chút cái này lão gia hỏa cũng đã làm gì đi, hắn ở trong hỗn độn đánh chết Thương Long Điện hơn 200 tên thánh cung đệ tử, hơn 700 tên đế vệ, chứng cứ vô cùng xác thực. Thương Minh lạnh giọng nói. Đế tiêu nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhìn phía đế sĩ, hắn còn không biết rõ vấn đề này đâu, đế sĩ cũng không dám nói cho hắn biết, bất quá đế sĩ đi trong hỗn độn mua sắm chủ thần cách sự tình hắn là biết đến, còn điều phối đại lượng tài nguyên cho hắn. Đế sĩ không có dũng khí nhìn thẳng đế tiêu, trầm mặc không nói. Thấy một lần đế sĩ bộ dáng này, đế tiêu liền biết rõ, chỉ sợ đối phương lời nói không ngoa. Giết người, người có cái gì chứng cứ nói hắn giết thánh cung đồng môn? Đế tiêu lạnh lẽo đạo. Tự nhiên đến giữ gìn đế sĩ. Thiên hình điện trưởng lão đến, mà lúc này, một đám nhân mã phá không mà đến, người tới bên trong, có một tên người mặc hồng sắc phượng hoàng hạ áo, dung nhan tuyệt sắc nữ tử. Phượng hoàng thần tộc, phượng cửu bài hát, chiến bảng thứ hai đấu tôn, mà tại bên người nàng, còn có một tên người mặc hắc sắc chấp pháp thần bào thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng. Hoàng Nham, thiên hình điện hạ vị chấp pháp trưởng lão, phượng hoàng thần tộc bên trong người, Thương Minh, chuyện gì xảy ra? Đế sĩ là thánh cung bên trong người, ngươi vì sao giết người? Hoàng Nham nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra ngươi nhìn xem liền biết rõ. Thương Minh lạnh lùng nói, cũng không cho đối phương bao nhiêu sắc mặt tốt, mặc dù đối phương là vì thần chủ đại năng, chấp pháp trưởng lão. Bất quá thiên vệ ít tướng quân ngậm địa vị hắn cũng không so cái này Hoàng Nham liền thấp. Thương Mộc, Thương Diệp, Thương Minh kêu lên, nhóm chúng ta chính là chứng nhân. Thương Mộc, Thương Diệp đi ra, đối tất cả có người nói, chúng ta cùng Thương Nam chiến tôn ở trong hỗn độn mua sắm chủ thần cách, ai ngờ đế sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham, dẫn người vây công nhóm chúng ta, Thương Nam chiến tôn bị đế sĩ giết chết, hơn 200 tên thánh cung đệ tử, còn có hơn 800 tên thần vệ, toàn bộ bị tàn nhẫn đổ sát, nếu không phải ta hai người bị một vị đi ngang qua tiền bối chỗ liền ta hai người chỉ sợ cũng đã vẫn lạc, ta hai người nói câu câu làm thật, nếu có giả tạo trời tru đất diệt. Tứ phương xôn xao, từng cái khiếp sợ nhìn phía đế sĩ. Đế sĩ thật giết nhiều như vậy thánh cung đệ tử. Hoàng Nham cũng là nhíu mày, thật vi phạm thánh quy giết nhiều như vậy. Nói bậy, hai người các ngươi vu hãm ta. Đế sĩ giận dữ hét, đương nhiên là không chết thừa nhận. Vu hãm trên người ngươi vì sao có cái này mai chủ thần cách? Thương Minh lạnh lùng nói, người chủ thần này cách là chính ta mua sắm. Đế sĩ tiếp tục không chết thừa nhận. Ha ha, đế sĩ sư huynh, lời này của ngươi nói đến tựa hồ cũng quá mức không biết xấu hổ. Mà lúc này, trong đám người một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một người đi ra. Người này không phải người khác, chính là Mục Phong, Tu La Chiến Tôn. Rất nhiều người ánh mắt chú ý hướng về phía Mục Phong, xếp hạng 28 Tu La Chiến Tôn. Bây giờ Mục Phong tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong cũng đã xem như một người tất cả đều biết đại nhân vật. Không khéo, cái này Mai Chủ Thần Cách đấu thầu ta cũng tại, Cửu Hải Phòng đấu giá, cái này Mai Chủ Thần Cách lúc ấy là bị Thương Nam Chiến Tôn đấu thầu đoạt được. Không chỉ là ta biết rõ, còn có một số lão đệ tử giã biết rõ đi, phàm là có chút lương tâm tiến lên đi hai bước, ra nói lời công đạo. Mục Phong đi ra, lời lẽ chính nghĩa nói, Mục Phong, ngươi vì sao hại ta? Đế sĩ thần sắc đại biến giận dữ hét, hại ngươi, ngươi nói sai, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Mục Phong cười lạnh, Mục Phong sư huynh, Thương Mộc, Thương Diệp một mặt cảm kích nhìn phía Mục Phong, người tốt ra. Người tốt, các ngươi là bị người khác bán còn giúp người ta kiếm tiền đi. Thương Long Điện người gặp Mục Phong chịu đứng ra nói chuyện, trong lòng cũng nhiều hảo cảm hơn. Mà Hổ Vương Điện người thì đều là băng lãnh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, là trời sinh muốn cùng Hổ Vương Điện không qua được có phải hay không, chỗ nào cũng có người cái này ra hỏa. Thương Mộc Thương Diệp là người của ta, bọn hắn coi như không đủ căn cứ, kia Mục Phong nói lời không thể là vì giả đi, Đế Tiêu, người còn muốn che chở sao? Thương Minh băng lãnh nói, Mục Phong, người cũng biết rõ người đang nói cái gì, lại nói sai, phải chết người. Đế Tiêu băng lãnh nhìn qua Mục Phong, tiểu xúc sinh này từ trước đến nay nhóm chúng ta Hổ Vương Điện băn khoăn, hắn hại ta, hắn vu hãm ta. Đế sĩ giận dữ hét, thật có lỗi, ta cũng không có rảnh rỗi vu hãm ngươi. Tự mình làm chuyện gì tự mình rõ ràng, nếu như các ngươi không sợ phiền phức, có thể phái người đi trong Hỗn Độn Cửu Hải Phòng đấu giá điều tra một lần, người chủ thần này cách trước đây đến cùng là đấu thầu cho ai. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng đều có thể khẳng định đế sĩ chính là hung thủ. Hoàng Nham sư huynh, người thân là chấp pháp trưởng lão, chuyến này liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi, Thương Khinh, ngươi đi theo đi qua, toàn bộ hành trình ghi chép lại. Thương Minh âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, mà lúc này, đế sĩ đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng, cười đến điên cuồng. Thiên muốn diệt ta, thiên muốn tuyệt ta à, đế sĩ nước mắt cũng bật cười, kia là tuyệt vọng cười buồn. Không cần tra xét, người chính là ta giết. Không sai, ta giết, ta có lỗi gì, ta chỉ là tại tranh đoạt thuộc về ta cơ duyên, ta có lỗi gì. Ta là thánh cung phục vụ nhiều năm như vậy, là thánh cung nuôi dưỡng mấy đời thần chủ, vì cái gì liền không cho ta cái này cơ hội. Đã không cho ta sống, vậy liền cũng khắc sống, Thương Minh, người đi chết đi. Đế sĩ thần hồn đột nhiên giữ tợn nói, thiêu đốt bản nguyên hồn lực phóng tới Thương Minh chính trong tay Càn Khôn Giới Châu. Hắn nghĩ tự bảo, ngươi muốn chết, Thương Minh hừ lạnh một tiếng, phản ứng càng nhanh. Trong miệng một ngụm kinh khủng long viêm trong nháy mắt nôn diệt mà ra, hắc sắc long viêm trong nháy mắt quét sạch qua đế sĩ thần hồn. A, đế sĩ kêu thảm, thần hồn thiêu đốt tại long viêm bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tam thúc, Đế Tiêu một tiếng gào lên đau xót, hai con người đỏ thẫm nhìn qua Thương Minh. Thương Minh, người khinh người quá đáng. Đế Tiêu bạo hống, cả người trong nháy mắt biến thành một đạo kim sắc thiểm điện, bạo kích thẳng hướng Thương Minh, khí thế kinh khủng tràn ngập. Nghĩ giao thủ sao, ta phụng bồi. Thương Long Điện đệ tử nghe lệnh, đem những này liên quan đến sát hại đồng môn người, từng cái tiêu diệt. Thương Minh cười giận dữ, cũng bạo phát ra kinh khủng long thần lực thẳng hướng Đế Tiêu. Đệ nhất chí tôn, thứ ba đấu tôn, hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Giết, Thương Long Điện số lớn cường giả thẳng hướng đế sĩ người chỉ có thể tuyệt vọng phản kháng, nhìn phía bọn hắn các tộc nhân. Thế nhưng là, Hổ Vương Điện người đã không thể xuất thủ che chở bọn hắn, bởi vì, hết thảy sát hại đồng môn tội. Đế sĩ tuyệt vọng xuống dưới đã toàn bộ thừa nhận, tại ra tay giúp đỡ Thiên Hình Điện đều muốn tự mình xuất thủ. Hổ Vương Điện người từng cái chỉ có thể đỏ ngầu đôi mắt nhìn qua bọn hắn người bị Thương Long Điện người đánh giết, cừu hận phẫn nộ triệt để dẫn đốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.